Chương 432, Thực thi quỷ chi vương đối vũ xa. Núi lửa ven rừng rậm. Ackerman xa xa ngắm nhìn rậm rạp rừng cây, còn có kia mặc dù nhìn không thấy nhưng là tồn tại ở phương xa cổ lão núi lửa. Từ góc độ này có thể thấy, chỉ có chân trời một sừng kia như là giống như lửa thiêu đỏ sậm tầng mây. Tử vong cấm địa, dung nham núi lửa. Ackerman khi đi ngang qua thành mây gia thời điểm, đã từng nhìn thấy không ít người la lên tòa này núi lửa đại biểu thần minh chi danh. Dung nham cự thần. Rút bảy thần, sinh mệnh chúa tể lưu tại nhân gian nô bộc, thần chi vườn hoa thủ hộ giả. Ackerman từng tại vạn xà vương đình nhìn qua đại địa cự thần xuất thủ. Không biết cái này dung nham cự thần có phải là cũng như đại địa cự thần cường đại như vậy? Nhưng là không thể nghi ngờ, kia là hắn đã gặp qua cường đại nhất thần minh, siêu việt hết thảy lực lượng. Chỉ có ở thời điểm này, mọi người mới đột nhiên phát giác tòa này khổng lồ châu lục, kỳ thật chỉ là sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên. Thực thi quỷ chi vương Ackerman nhìn xem tử vong cấm địa dung nham núi lửa, đột nhiên có loại muốn vào xem xét xúc động, đi chứng kiến một lần vị này rút cự thần lực lượng. Nhưng là rất nhanh hắn liền khắc chế loại này xúc động, bởi vì này trừ chết vô ích một lần bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như thần minh cũng có đẳng cấp, như vậy chư thần ở giữa lại có dạng gì khác nhau? Thần cùng thần chi ở giữa lực lượng, lại có dạng gì chênh lệch? Nếu như ta trở thành chân chính thần minh, có phải là kế tiếp còn có thể trở nên càng cường đại? Thu được vĩnh sinh bất tử, lực lượng về sau, Ackerman vậy mà bắt đầu cân nhắc loại vấn đề này. Không biết là tung bay, vẫn là tại phòng ngừa chu đáo. Bất quá hắn cũng không có thu hoạch được đáp án. Bởi vì hắn đứng trước tinh hồng nữ thần thời điểm, đối phương chẳng qua là thổi một ngụm hắn liền triệt để tiêu tán. Muốn biết thần minh đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, chỉ có trở thành chân chính thần minh. Ackerman đem ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía núi lửa rừng rậm bên trong. Nơi đó mới là hắn chuyến này mục tiêu chân chính. Ackerman lặng yên không tiếng động tiến vào núi lửa trong rừng rậm ma dược thực vật trở nên càng nhiều, bởi vậy tùy theo mà hiện lên cái chủng loại kia biến dị giả thú cũng ở đây biến nhiều. Những này biến dị giả thú không chỉ trong đại não mọc ra kỳ quái kết tinh, hình thể vậy xảy ra thiên hình vạn trạng biến hóa. Có mọc ra quái dị lông dài, có trên đầu mọc ra độc giác. Có nhìn qua tựa hồ muốn dài ra cánh. Một sự biến hóa kỳ dị từ núi lửa trong rừng rậm dần dần mở rộng ra, tương lai có lẽ sẽ truyền lại đến toàn bộ thế giới. Đây là một cái nhanh chóng đi tới thời đại. Cái này đến cái khác nhân vật ngay tại tranh đấu lấy thời đại nhân vật chính vị trí, bọn hắn đều ở đây vì cái này thế giới mang đến mới sự vật, biến hóa mới. Có tốt, cũng có hỏng. Trên đường, Ackerman đụng phải người thằng lằn đội ngũ. Hắn lập tức ẩn núp lên. Người thằng lằn vốn là đội ngũ chia làm hai chi, một bộ phận gieo trồng ma dược thực vật, một chi chuyên môn thanh lý những này biến dị giả thú. Thôn lạc nho nhỏ vậy bắt đầu có các loại phân công. Nghe đối phương nói chuyện, người thằng lằn nhóm cũng ở đây làm cho này chút quái vật đau đầu. Không chỉ muốn giết chết những cái kia quái vật, vậy nhất định phải thanh lý trong rừng ma dược rồi. Người thằng lằn nhóm mệt mỏi ứng đối ngày càng tăng nhiều biến dị giả thú, nhất là A Nổ không có ở đây khoảng thời gian này. Ma dược đã khuếch tán ra đến rồi, làm sao thanh lý? Ma dược biến nhiều là một chuyện tốt, nhưng là có lúc quá mức tràn lan, lại khiến người ta cảm giác được nguy cơ. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Gần nhất có biến dị giả thú xông ra rừng rậm, tập kích thương đội cùng người qua đường. Người thằng lằn nhóm nói đến gần nhất biến dị giả thú đã thương người sự kiện, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, có khả năng bốc lên người thằng lằn cùng xài nhân ở giữa mâu thuẫn. Ta nghe nói bụi đá trấn còn có lính đánh thuê chạy đến, vì thu thập ma dược cùng bắt biến dị giả thú. Chuyện xấu từng kiện biến nhiều. Này làm sao có thể? Kia là vũ xà thần cống phẩm. Nghe thế tin tức, sở hữu người thằng lằn thái độ lập tức không giống nhau, biến dị giả thú đã thương người là không tốt. Nhưng là ngoại nhân cướp đoạt vũ xà thần cống phẩm lại là một chuyện khác, tại bọn hắn xem ra tất cả ma dược cùng biến dị giả thú đều là vũ xà Kumit lực lượng bên dưới sinh ra, thiên nhiên là thuộc về Kumit. Đáng tiếc A Nổ tộc trưởng không ở, khứ trừ rơi cái kia đáng chết thực thi quỷ, vì lên cơ báo thù đi. Có người nhấc lên A Nổ. Cái kia thực thi quỷ, lần này nhất định chết chắc rồi. Nói chuyện đến Lem Cơ, người thằng lằn lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ, chờ mong A Nổ có thể sớm chút giết chết cái kia hung thủ, vì đã từng đồng bạn báo thù. Ackerman đứng ở trên chạc cây, nhìn xem phía dưới người thằng lặn đi ngang qua. Sau khi nghe xong thế mới biết, nguyên lai cái kia xuất hiện ở đất đỏ lĩnh người thằng lặn gọi là A Nổ. Tránh thoát những này người thằng lặn, Ackerman đi tới đối phương hang ổ, hắn lại lần nữa thấy được tòa kia to lớn kim tự tháp. Cùng Ackerman đã từng xây dựng lăng mộ nhìn qua kiểu dáng không sai biệt lắm, nhưng là một cái sinh cơ bừng bừng, một cái âm u đầy tử khí. Người thằng lằn trong thôn làng kiến trúc cũng thay đổi nhiều, không chỉ riêng là vì ở lại, bắt đầu có nhà kho, tàng thư phòng, phòng hội nghị, tiệm tạp hóa chờ kiến trúc. Bọn hắn vẫn là sử dụng xu nhôn tiền, nơi này mặc dù là một cái thế ngoại đạo nguyên. Nhưng là vẫn như cũ trốn không thoát xà nhân thế giới ảnh hưởng. Ackerman tại người thằng lằn thôn xóm ngoại vi dạo qua một vòng, khoảng cách được không phải thường viễn. Quan sát đến nơi này tất cả động tĩnh, hết thảy cùng hắn trong dự liệu đồng dạng. Kim tự tháp bên trong ý chí là tỉnh dậy, không có cùng lần trước một dạng hoàn toàn ngủ say. Xem ra, vũ xà Kumit gần nhất có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Ackerman đương nhiên biết rõ Kumit đang làm cái gì. Đối phương đã điều động A Nổ tiến về đất đỏ lĩnh đối phó bản thân, đồng thời đem chính mình lực lượng cấp cho đối phương. Hắn đang chờ đất đỏ lĩnh tình huống bên kia, muốn đem ta cùng tất cả thực thi quỷ một đợt tiêu diệt. Hắn thích nhất chính là đánh người khác một trở tay không kịp, đây cũng là hắn như thế nhanh chóng chạy tới nơi này nguyên nhân. Nhưng là căn cứ nghe tới cùng quan sát được tình huống, lần này hắn lại bỏ qua nhanh đánh nhanh phương thức, từ núi lửa rừng rậm thối lui chờ cơ hội. Kumit đang chờ đợi, hắn cũng ở đây chờ đợi. Chờ đợi Kumit đối bản thân xuất thủ một khắc này, lúc kia cũng là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Ackerman quay người trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua vũ xà kim tự tháp. Ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi muốn giết chết ta, như vậy bị ta tìm tới cửa cũng không có cái gì để oán trách. Đúng không? Sau đó thời gian. Ackerman một mực chờ đợi đợi cơ hội, mà phương xa cũng ở đây không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Một tòa lại một tòa Druwood, Đa Gia, đất đỏ lãnh địa thành thì bị thu phục. Số lớn thực thi quỷ cùng trắng bạc giáo hội sa đọa người hôi phi yên diệt, thực thi quỷ cùng trắng bạc giáo hội điên cùng phát triển tốc độ như là liệu nguyên chi hỏa, hỏng mất tốc độ cũng như giang hà vỡ đê. Bụi đá trong trấn tất cả mọi người vỗ tay gọi tốt. Gần nhất trong trấn vậy cử hành tế tự tinh hồng nữ thần nghi thức, thần đường thần thị cùng thị trấn mấy cái vệ binh trả hết giao nộc phụ cận từ trong phần mộ bò ra thực thi quỷ. Thực thi quỷ, trắng bạc giáo hội, người ăn xác mật giáo gần nhất danh tiếng, rất có che lại thâm uyên xu thế, trở thành tà ác đại danh từ. Trong phòng, Ackerman đang điều tra lấy liên quan tới vũ xà Kumit quá khứ, thật giống như tất cả mọi người đang điều tra lấy liên quan tới hắn quá khứ đồng dạng. Hắn lấy ra một phần lại một phần ghi chép Kumit sự tích tư liệu, còn có từ các nơi gửi tới được thư tín. Muốn đối phó ngươi địch nhân, nhất định phải trước hiểu rõ địch nhân của ngươi. Kumit thành mây gia thành chủ Sana hộ vệ, nguyên tội tà thần tai nạn bên trong mất đi nhân thân biến thành vũ xà. Đã từng chịu tội ma linh chi thần ân huệ, cùng sứ đồ xuất cốp là bạn tốt. Từ rất nhiều năm trước, hắn vẫn tại tìm kiếm cường điệu mới biến thành người phương pháp, nhưng lại tại chế tạo hạt cầu dây leo ngoài ý muốn bên trong đem chính mình trợ thủ toàn bộ biến thành người thằng lằn. Hắn dùng hạt cầu dây leo cùng Oxit Vương làm giao dịch, trao đổi toàn bộ núi lửa rừng rậm làm người thằng lằn nơi ẩn núp. Đây là một cái chính nghĩa, thiện lương, mà lại phi thường cứng nhắc người. Ackerman tự hồ tìm được đối phó Kumit biện pháp, hắn chỉnh lý đủ từng trương trang giấy cùng thư tín. Đưa ra cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị đi ra cửa đi đi. Hắn cố ý tránh ra đám người, chuyên môn đi những cái kia nhất yên lặng con đường. Cuối cùng, hắn ở một cái ngõ nhỏ cuối cùng ngồi xuống. Ngõ nhỏ âm u ẩm ướt, nhưng là ngõ nhỏ bên ngoài ánh nắng óng ánh. Ackerman cứ như vậy an tĩnh ngồi ở ẩm ướt âm u góc khuất, nhìn xem phía ngoài Thái Dương, còn có trên đường phố truyền tới phồn hoa tiếng huyên náo âm. Hắn thích hắc ám, nhưng lại hướng tới ánh nắng. Hắn khát vọng tự do, nhưng lại đem chính mình bắt đầu phong tỏa. Không biết trôi qua bao lâu. Ackerman nghe được có người tới được động tĩnh, là một say khước tử quỷ. Ackerman nhìn thấy đối phương đi đường đều lúc ẩn lúc hiện, vịn vách tường mới có thể đứng ổn. Cũng lười đi để ý tới hắn. Nhưng không có nghĩ đến tử quỷ thấy được hắn về sau, lại hướng phía hắn đi tới. Ngươi, là ngươi. Đối phương chỉ vào Ackerman, giắt lớn giọng kêu lên. Ngươi câm. Thật là đã lâu không gặp a, ngươi gần nhất trở lại rồi. Tử quỷ xích lại gần đi qua. Tựa ở trên tường. Hắn lại ực một hớp rượu, đánh cái nấc rồi nói ra. Lần trước ngươi vậy ngồi ở chỗ này nhìn xem bên ngoài, xem ra rất tịch mịch a. Tử quỷ thuận Ackerman ánh mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại, lại nghiêng đầu lại nhìn xem Ackerman. Bên ngoài không có thứ gì, có gì đáng xem. Rượu quỷ nhãn thần mơ hồ, chỉ thấy Ackerman mặt, hoàn toàn không có phát hiện Ackerman đã từng cái đuôi đã biến thành hai chân. Ackerman phản ứng giống như chậm một nhịp, lúc này mới nhìn hướng về phía đối phương hỏi, ta đã từng vậy ngồi ở chỗ này. Tử quỷ cười ha ha, ngươi không nhớ rõ. Ngay tại năm ngoái. Không đúng, là năm trước. Dù sao có một đoạn thời gian. Ta nhìn thấy ngươi nhiều lần, mỗi lần đều là ở đây, đều ngồi ở đây cái địa phương. Ackerman chỉ là tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nhưng không có nghĩ đến còn có chuyện như vậy. Giờ khắc này ở trong óc tìm kiếm ký ức, cuối cùng một chút xíu hồi tưởng lại. Ackerman đáp, hả, ta nhớ ra rồi. Lần trước hắn đến bụi đá trấn thời điểm, đích thật là thường xuyên đến nơi đây ngồi một chút, cũng xác thực gặp được con sâu rượu này. Hắn đương thời sắp triệt để lâm vào điên cuồng, nhưng là mỗi một lần ngồi ở chỗ này. Đều sẽ nhường cho mình an tĩnh lại. Ackerman nhíu mày, trong lòng nói. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mới bao lâu chuyện lúc trước, ta tại sao phải cái này dạng đi hồi ức tài năng nhớ lại? Cái này dạng cần thật sâu hồi ức. Tài năng ký ức lên trước đó phát sinh qua sự tình cũng không chỉ phát sinh qua một lần. Giống như là đi tới nơi này tòa trấn nhỏ về sau, xa lại nhìn xem hết thảy chung quanh. Trong óc ký ức nói cho hắn biết, thật sự là hắn đã từng tới nơi này, đồng thời ở đây cư ngụ một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn làm sao vậy tìm không thấy loại kia cảm giác quen thuộc. Tử quỷ tiếp xuống còn nói, kỳ quái, ngươi không phải người câm a. Trước đó tra hỏi ngươi ngươi làm sao cũng không đáp, lần này ngươi ngược lại nói chuyện. Bất quá cùng trước đó một dạng, một bộ chết rồi cả nhà bộ dáng. Ha ha ha a ha. Bất quá ngươi đã phiền não như vậy, làm sao không giống như ta làm tử quỷ, như thế không sung sướng nhiều rồi. Tử quỷ đem cái bình đưa tới, tự hồ muốn Ackerman uống hai miệng. Ackerman không tự chủ được nhận lấy, ngửi một cái, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Hắn hỏi mình, ta tại sao phải cùng con sâu rượu này nói chuyện? Ta còn đón hắn cái bình. Ta còn muốn uống rượu sao? Rượu sẽ chỉ làm người mất lý trí. Ta chán ghét mất lý trí, chán ghét mất đi chưởng khống thân thể cảm giác. Ackerman không chỉ không uống rượu, hắn thậm chí sợ hãi đi ngủ. Hắn có nghiêm trọng mất ngủ, bởi vì hắn lo lắng cho mình đi ngủ sau bị người giết chết. Không đúng. Ta tại sao phải cùng con sâu rượu này nói chuyện? Ta vì sao lại làm như vậy? Cái này không giống ta. Ackerman trong lòng sinh ra một loại vô hình bực bội, hắn gần nhất luôn cảm giác bản thân không giống như là chính mình. Mà lại trong trí nhớ đồ vật, có lúc đều sẽ cùng mình cảm giác xuất hiện sai lầm. Trong trí nhớ nói cho hắn biết, hắn rất để ý một cái tên là Quyết Diệp nữ hài. Nhưng là bây giờ Ackerman không cảm thấy, cái này Quyết Diệp đến cùng có cái gì tốt quan tâm. Ký ức nói cho hắn biết, hắn rất sợ hãi ngủ, nhưng là gần nhất hắn lại ngủ được an ổn vô cùng. Ký ức nói cho hắn biết, ám nguyệt là hắn trong lòng lớn nhất ác mộng, nhưng là hắn không rõ bản thân trước đó vì cái gì như thế sợ hãi đối phương. Ackerman không phân rõ ký ức cùng hiện thực, luôn cảm giác trong trí nhớ bản thân, cùng bây giờ bản thân có khác biệt to lớn. Thật giống như hai người đồng dạng. Hắn càng nghĩ càng bực bội, hắn chỉ có thể không ngừng nói với mình, đi thuyết phục chính mình. Rất bình thường. Ta đã từ một cái phàm loại, biến thành bất tử tồn tại. Đã từng quá khứ hết thảy đều trở nên không trọng yếu nữa, bởi vì ta đã tránh thoát tất cả gông xiềng, thu được chân chính tự do. Ta đã thoát khỏi quá khứ, ta đã không còn là trước kia ta rồi. Ackerman nói như. Vậy, nhưng là phiền não trong lòng cảm không có chút nào giảm bớt. Ngồi ở ngõ nhỏ bên trong góc, hắn đột nhiên phát ra một tiếng bạo a, gặp quỷ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lực lượng kinh khủng từ trong thân thể bạo phát ra, nhấc lên một trận khí lãng, đem cái kia con ma men vậy cùng nhau đánh bay ra ngoài. Bầu trời tại chuyển. Không, ta làm sao bay lên rồi? Con ma men nặng nề ném xuống đất, hắn mông lung con mắt một chút xíu thanh tỉnh lại, cuối cùng thấy rõ ràng Ackerman bộ dáng. Hắn lập tức dọa đến kinh hô, ngươi. Ngươi không phải là người. Ngươi rốt cuộc là ai? Ackerman một chút xíu đến gần. Nhìn xem cái này gây nên bản thân mãnh liệt bất an, phá hư bản thân yên tĩnh cùng cảm giác an toàn gia hỏa. Vung tay lên, sau lưng nhô ra một cái cự đại nhuyễn trùng cái bóng, một ngụm đem đối phương nuốt hết. Giết chết cái này con ma men. Không sai. Ta đã không còn là người phàm, cũng không lại lúc trước Ackerman rồi. Mà lúc này đây, mấy cái thực thi quỷ xuất hiện ở ngõ nhỏ bên trong góc, tìm được Ackerman. Đây là Ackerman gần nhất chế tạo ra thực thi quỷ nô bộc, thần đường thần thị thanh lý mấy cái kia thực thi quỷ, bất quá là bị ném ra mấy cái chưa hoàn thành phẩm mà thôi. Chủ nhân, Ô Xích Vương đã đánh tới đất đỏ ngoài thành. Liên quân đã đối đất đỏ thành phát khởi tiến công. Ackerman phiền não trong lòng, trên mặt dần dần khôi phục ngày xưa băng lãnh. Muốn động thủ. Hắn nhảy lên một cái bay lên bầu trời, hướng phía núi lửa rừng rậm chạy đi. Vũ xà kim tự tháp bên trong, một hình bóng xếp bằng ở hoàng kim bình phía trên. Kumit ý thức chính thông qua A Nổ tham gia lấy trận kia tiêu diệt trắng bạc giáo hội cùng thực thi quỷ chiến tranh, nhưng là đến sau cùng chiến trường về sau, lại phát hiện tại phủ lãnh chú bên trong chỉ có một lâm vào điên cuồng lão thực thi quỷ. Không ở nơi này. Vậy hắn ở đâu? Kumit xoay quanh tại thiên không. Ánh mắt xuyên thấu qua nóc nhà thấy được phủ lãnh chú bên trong tình huống, đồng thời tra xét các ngõ ngách. Chính đáng Kumit phát ra nghi hoặc âm thanh thời điểm, bản thể hắn chỗ núi lửa rừng rậm, một con tung hoành hơn 100 mét trắng bạc trùng từ rừng cây bên kia mà tới. Côn trùng xé ra mảng lớn rừng cây, từng cây che trời cự mộc bị nghiền ép mà qua, cuối cùng đụng phải kim tự tháp ngoại tầng kết giới. Kết giới nháy mắt vỡ vụn, côn trùng sọ não oanh va chạm ở kim tự tháp bên trên. Đồng thời vậy đem vũ xà kim tự tháp va sụp rồi. Âm âm. Cao lớn vĩ ngạn kim tự tháp đổ sụp một nửa. Lúc này vũ xà Kumit thanh âm vậy từ nội bộ xuyên ra ngoài, phát ra ngoài ý muốn kinh hô. Ngươi tại sao lại ở đây? Hắn đang chuẩn bị cùng Ô Xích Vương một đợt diệt trừ Ackerman, không nghĩ tới chính chủ lại đi tới vũ xà kim tự tháp bên dưới, đi tới trước mặt hắn. Mà Ackerman phá hủy Kumit. Dựa vào thành thần kim tự tháp nghi thức, về sau, lại triển khai động tác kế tiếp của mình. Người thằng lằn trong thôn làng. Số lớn người thằng lằn nghe được động tĩnh sau vọt ra, nhìn về phía bọn họ thánh địa kim tự tháp, vừa vặn liền thấy kinh khủng nhuyễn trùng phá hủy kết giới cùng kim tự tháp một màn kia. Côn trùng, từ đâu tới như thế lớn côn trùng? Người thằng lằn nhìn thấy kia to lớn nhuyễn trùng từ trên trời giáng xuống, từng cái dọa đến lân phiến đều mở ra. Lỗ mũi thở ra bạch khí. Kia là chú ấn chi linh. Tại chỗ đều là quyền năng giả, vẫn là có chút phân biệt lực. Không phải côn trùng, là ăn thi trùng, kia là thực thi quỷ chi vương Ackerman. Có người lập tức nhìn ra cái gì, mặc dù hắn hình thể khổng lồ được dọa người, nhưng nhìn phía trên đường vân cái này rõ ràng chính là một cái ăn thi trùng, mà có thể điều khiển như thế lớn ăn thi trùng chính là ai không nói mà dụ. Vũ Sa Thần. Mục tiêu của hắn là vũ xà thần. Không ít người lập tức hướng phía kim tự tháp phóng đi, muốn thủ vệ bọn họ thần minh. Nhưng là ngay sau đó, kia to lớn màu trắng nhuyễn trùng xoay đầu lại chạy về phía người thằng làng thôn xóm. Ackerman thể nội chui ra số lớn côn trùng. Rậm rạp chằng chịt côn trùng nghiêng mà xuống, che mất thôn trang, vậy vọt vào những này người thằng làng thể nội. Trực tiếp phong tỏa toàn bộ người thằng làng thôn xóm, khống chế được tất cả người thằng làng. Ackerman, thành công rồi. Theo Ackerman tòa này kim tự tháp đại biểu cho Kumit hơn phân nửa lực lượng, là kỳ thành thần hạch tâm. Hắn cũng không biết. Tòa này kim tự tháp chỉ là sau này người thằng lằn xây dựng lên một cái vỏ bọc mà thôi, chân chính tạo tác dụng là vũ xà hạt giống bình. Mà Ackerman đánh tan kim tự tháp về sau, lập tức vượt lên trước khống chế lại sở hữu người thằng lằn, là bởi vì người thằng lằn là Kumit tín đồ nhất tộc cùng đã từng trợ thủ. Đối Kumit đã có quả thực tế tác dụng, cũng có được ngày xưa tình cảm. Suy yếu Kumit lực lượng, lại cầm chắc lấy đối phương mệnh mạch cùng nhược điểm. Hắn cảm thấy mình đã có 7-8 phần nắm chắc. to lớn ăn thi trùng nằm ngang tại người thằng lặng trong thôn xóm. Ackerman đứng ở đầu lâu đỉnh chấp. Vũ xà thần Kumit, ngươi không phải đang tìm ta sao? Ta đã đến rồi. Vũ xà thần còn không có thành thần, nhưng là Ackerman hay là xưng hô như vậy hắn, tự như hắn tự nhận là mình là ngân bạch chi thần đồng dạng. Từ còn dư lại một nửa kim tự tháp bên trong, một con hình thể vượt xa quá ăn thi trùng to lớn cự vật quay quanh mà lên. Triển khai to lớn hai cánh dẫn động thiên tượng dị biến, thái dương chiếu vào hắn lông bờm cùng trên lân phiến, chiết xạ ra tầng tầng quang mang. Thực thi quỷ vương hòa to lớn vũ xà đối mặt. Thần minh không xuất hiện, bọn hắn chính là nhân gian đỉnh phong. Giờ phút này cả hai dương cung bạc kiếm, nhưng không ai trực tiếp động thủ. Bởi vì một phát động đột nhiên tập kích, nắm giữ trọng yếu ác chủ bài, một sợ ném chuột vỡ bình, tự nhiên do dự không tiến. Kumit đọc lên tên của đối phương, Ackerman, đời thứ hai thực thi quỷ chi vương. Ngươi lại là hướng về phía ta tới. Ackerman lại đương nhiên nói, đương nhiên, trên tay ngươi có ta muốn đồ vật. Kumit cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết rõ Ackerman mong muốn là cái gì. Nhưng là càng là như thế, hắn càng là cảm giác phẫn nộ. Kumit biết rõ, vẫn là hỏi, ngươi muốn cái gì? Ackerman, thành thần phương pháp. Kumit nháy mắt bộc phát, trực tiếp giận dữ mắng mỏ. Ta từng tại Nguyệt Thực Thành gặp qua như ngươi vậy gia hỏa, ngươi giống như thu lao, sinh mà làm người lại cam nguyện biến thành quái vật. Thân là cường giả, lại thôn phệ nhỏ yếu. Thân là vương giả, lại không chút nào vương giả khí độ cùng tư thái. Như ngươi vậy người dựa vào cái gì trở thành thần? Ngươi có tư cách gì trở thành thần? Ackerman nhìn một chút bầu trời bên trong thái dương, tự hồ muốn nói thời gian không còn sớm, cũng không cần nói những lời nhảm nhí này rồi. Mặc dù không biết ngươi có phải hay không đang trì hoãn thời gian chờ đợi thần minh đến. Nhưng là ta biết rõ ta thời gian không nhiều. Ta không có thời gian cho ngươi kéo dài, ngươi hoặc là hiện tại cho ta, hoặc là ta hiện tại liền giết chết tất cả người thằng lằn. Ackerman nhìn xem Kumit. Mặt không cảm giác nói. Xin ngươi tin tưởng ta, ta muốn đạt được thành thần bí thuật quyết tâm. Ta sẽ giết chết sở hữu người thằng lằn, ta sẽ đuổi theo ngươi và những người khác người thằng lằn vĩnh viễn không bỏ qua. Bởi vì ta nhất định phải đạt được hắn. Mà lúc này đây, những cái kia bị ăn thi trùng chui vào thể nội người thằng lằn, từng cái phát ra kêu rên cùng kêu thảm. Kumit đại nhân. Đừng nghe cái này tà ma. Không thể cho hắn. Nhất định không thể cho hắn. Kumit không nói một lời, vốn là có chút không quả quyết hắn, giờ phút này lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tự hồ thấy được Kumit trên mặt do dự, Ackerman trả lời nổi lên Kumit lời lẽ nghiêm khắc chất vấn. Ngươi nói đúng, ta không xứng thành thần. Ta không giống ngươi, cũng không giống ngươi bằng hữu sứ đồ xúc cốp. Ngươi là chính nghĩa, cũng là vĩ đại, ngươi chế tạo hạt cầu dây leo, ngươi có vĩ đại công tích. Bất quá ti tiện ta, vẫn như cũng muốn thành thần, không tiếc bất kỳ giá nào. Đã cái này dạng, như vậy chính nghĩa Kumit A. Mời ngươi sắp thành thần bí thuật cho ta. Ta có thể sớm một bước trở thành thần minh, thế giới này liền thiếu một phân tai nạn. Nghe tới Ackerman vô sĩ như vậy ngôn luận, Kumit khó thở. Nội tâm của hắn tinh thần trọng nghĩa không thể nào tiếp thu được, trước mặt dạng này gia hỏa trở thành thần minh. Mà lại bản thân đã từng âm thầm nói qua, tuyệt đối sẽ không đem trí tuệ chi lộ truyền cho bất kỳ người nào khác, đem nguy hiểm như vậy đồ vật truyền bá ra ngoài. Chỉ là nếu như không cho đối phương, trước mặt người thằng lặng cũng đều sẽ chết đi, đây cũng là hắn không thể nào tiếp thu được. Kumit lâm vào trong hai cái khó này. Nhất định không thể cho hắn. Cho hắn về sau, nhất định sẽ xuất hiện càng lớn rối loạn. Nhưng là bọn nhỏ làm sao bây giờ? Bọn hắn vì chế tạo hạt cầu dây leo, bởi vì ta hy sinh quá nhiều rồi. Ta không thể cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn. Ai cũng có thể vứt bỏ bọn hắn, ta không thể. Kumit trong óc giống như có vô số cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Mà lúc này đây, trong óc hắn nhớ lại trước đây không lâu Osip Vương đã nói với hắn lời nói. Bước đầu tiên, chúng ta nhất định phải lấy triệt để hủy diệt hắn thân thể cùng sở hữu ăn thi trùng. Để cái này một cái Ackerman hoàn toàn chết đi. Cái này dạng kế tiếp Ackerman mới có thể sinh ra. Bước thứ hai, chúng ta nhất định phải đoạt ngay lập tức lấy Ackerman đầu lâu làm nghi thức môi giới phục sinh hắn. Bước thứ ba, đem phong ấn. Kumit bỗng nhiên nhìn về phía Ackerman, trước mặt cái này thực thi quỷ chi vương cũng còn không biết, tinh hồng nữ thần đã sớm trong bóng tối định được rồi vận mệnh của hắn. Đột nhiên, Kumit hạ quyết tâm. Ta có thể cho ngươi. Thực thi quỷ chi vương Ackerman, nhưng là ta làm sao vẫn tin ngươi sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ackerman vậy sửng sốt một chút, tự hồ đang xác nhận đối phương nói có đúng không là thật. Xác định là thật sự về sau, Ackerman lập tức nói. Đây là một cái giao dịch, ta sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của ta. Đối với ngươi mà nói, bọn hắn rất trọng yếu, nhưng là đối với ta mà nói, bọn hắn bất quá là một đám người thằng lằn. To lớn vũ xà co lại, trong miệng thốt ra một đạo quang mang. Phun ra một khối phiến đá, giao cho Ackerman. Tiêu, trí tuệ chi lộ. Ackerman nhận lấy khối này phiến đá, có thể nhìn thấy hắn bình tĩnh khuôn mặt đằng sau, là khó nén kích động ánh mắt. Tiếp xúc đến phiến đá cánh tay, thậm chí đều ở đây có chút phát run. Bởi vì này khối nhìn qua bình thường không có gì lạ trên phiến đá. Gánh chịu lấy trên thế giới này vượt qua phàm nhân cùng thần thoại lạch trời bí mật. Ackerman giơ lên khối này phiến đá, đón quang mang nhìn xem hắn. Thật giống như nắm chặt rồi toàn bộ thế giới, tay đã chạm đến thần minh bảo tọa. Thành thần bí điển, vĩnh sinh phương pháp, thần thoại quyền hành. Nguyên lai nó gọi trí tuệ chi lộ. Hắn vẫn lần thứ nhất biết rõ cái tên này. Từ Duma, xuất cấp, Oran, Kumit về sau, kỷ nguyên này bên trong, lại có người lấy được bộ này thành thần bí điển. Ackerman ý thức quét qua, đem hoàn toàn in vào trí nhớ của mình bên trong. Nhưng là Ackerman lập tức có một chút nghi vấn, nó giống như trước sau cũng không quá thống nhất. Bất quá trên lý luận xác thực không có vấn đề. Bộ này, trí tuệ chi lộ, bên trên ghi lại chỉ có thần ân thạch bốn phần bí thuật, còn có Kumit từ tinh hồng nữ thần nơi đó có được, liên quan tới chế tạo thần thoại đạo cụ kia một bộ phận. Liên quan tới người chuyển sinh kia một bộ phận, Kumit cũng không có để lên. Sở dĩ trước sau nhìn qua không quá thống nhất. Kumit không có nói láo, nhưng là giống thật mà giả hỏi ngược lại Ackerman một câu. Ngươi cảm thấy ta có khả năng đạt được bản đầy đủ thành thần bí thuật sao? Ackerman nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn tỉ mỉ xét lại nội dung phía trên. Cảm thấy đã có thể rồi. Nhất là thần ân thạch bốn phần bí thuật, hắn cảm thấy cái này một bộ phận quả thực chính là thần Lai Chi Bút, riêng này một bộ phận nội dung liền đã xuyên phá thần thoại đạo cụ mấu chốt nhất giấy cửa sổ, để Ackerman giật mình tỉnh ngộ. Ackerman không kịp chờ đợi, hắn muốn mang theo cái này đồ vật rời đi. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Ackerman lập tức buông ra bản thân phong ấn, vô số ăn thi trùng chảy trở lại Ackerman thể nội. Ackerman đằng không mà lên, hướng phía bầu trời bay đi. Bất quá hắn nhìn phía xa, trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Tinh hồng nữ thần làm sao lần này không có tới? Hắn tới thời điểm, kỳ thật đã làm tốt chết một lần chuẩn bị. Chỉ cần có thể đạt được thành thần phương pháp, chết bao nhiêu lần cũng đáng được. Bất quá hắn không nghĩ tới, thẳng đến cuối cùng tinh hồng nữ thần cũng không có tới. Mà Ackerman rời đi bay về phía bầu trời một nháy mắt, Kumit đột nhiên hỏi Ackerman một vấn đề. Ngươi nghĩ qua không có, ngươi có khả năng cũng không phải thật sự là Ackerman đâu. Mà ngươi được đến thành thần bí thuật về sau, thành thần cái kia cũng không phải là ngươi, mà là chân chính Ackerman. Ackerman đột nhiên ngây ngẩn cả người, cúi đầu xuống nhìn xem Kumit. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Mà ở Ackerman dừng lại một nháy mắt, Kumit động thủ. Vũ xà hạt giống bình bộc phát, kịch liệt kim quang hóa thành một đạo đạo cột sáng chiếc xạ hướng bốn phía. Số lớn hạt giống từ bình bên trong vung ra tới. Toàn bộ thôn xóm, tính cả tất cả người thằng lặng đều bị dây leo bao phủ. Toàn bộ rừng rậm đều bị ảnh hưởng, tất cả thực vật đều giống như sống lại, núi lửa rừng rậm bầu trời vậy phát sinh các loại dị tượng. Lần này Kumit có thể nói là ra toàn lực. Đem chính mình dựa vào thành thần đạo cụ đều cho dời ra tới. Bại lộ ở người trước. Chương 433, ma dược bí mật cùng Ackerman hai cái chết. Thần thuật đạo cụ, Kumit hạt giống bình, số danh sách 57, năng lực một dùng linh chú ấn. Dùng linh chú ấn nguồn gốc từ linh tính thần thoại quyền hành, đây là một loại đặc thù chú ấn. Có thể đem chính mình linh tính lực lượng cùng tự nhiên vật khác thể kết hợp, đem hóa thành bản thân chú ấn chi linh. năng lực hai ma dược hạt giống, Kumit đem chính mình thân thể cùng huyết nhục dung nhập vào cái này bình bên trong, từ đó cái này thần kỳ bình có thể chế tạo ra đặc thù hạt giống có thể gieo trồng ra ma dược, có được thần kỳ tác dụng. Bất đồng ma dược tác dụng cũng khác biệt, Kumit có thể đem bản thân chú ấn dung nhập hạt giống, đem chính mình lực lượng truyền lại đến phương xa, cũng có thể thôi hóa ma dược hóa thành thực vật loại hình chú ấn khôi lỗi, chưởng khống các loại bất đồng lực lượng. Năng lực ba bội thu tế tự, làm ma dược thực vật tiến hành bội thu thời điểm, người thằng lằn sẽ thông qua tế tự nghi thức đem ma dược hiến tế cho hạt giống bình, thu hoạch được càng nhiều thành thục ma dược, hạt giống bình liền có thể trở nên càng thêm cường đại, đồng thời chưởng khống càng nhiều loại hình thực vật khôi lỗi. Năng lực bốn vũ xà chi linh, Kumit hạt giống bình từ thần ân bốn phần bí thuật chế tạo thành, hắn đem chính mình trí tuệ thần huyết dung nhập bình, đem chính mình linh tính, ý thức, ký ức ẩn náu tại bình bên trong, chờ đợi lấy bình viên mãn cùng lần tiếp theo thức tỉnh, làm vũ xà chi linh triệt để thức tỉnh thời điểm, bốn phần lực lượng hợp nhất, vũ xà thân thể sẽ lại lần nữa xuất hiện, đồng thời tạo thành khổng lồ tinh thần lực trường, điều khiển cùng ảnh hưởng chung quanh thiên tượng. Thực vật, sinh mệnh, nhưng là tại không có thần thoại trước đó vận dụng loại năng lực này đem cực lớn tổn thương cái này đạo cụ. Đây chính là trên thần chi chén, liên quan tới Kumit hạt giống bình ghi chép. Giờ này khắc này, cái này thần thuật đạo cụ tại núi lửa trong rừng rậm bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Vũ xà Kumit không tiếc hết thảy, cưỡng ép nhường cho mình đã từng chia rẽ thần ân bốn phần lực lượng một lần nữa tụ hợp thành một phần, không để ý làm như vậy mang đến hậu hoạn. Chân chính vũ xà bản thể xuất hiện, không còn là trước chú ấn chi linh bám thân. Bên trên bầu trời, kéo dài vặn vẹo cự xà nằm ngang ở chân trời, hẹp dài cánh chim màu vàng triển khai, hiện ra che khuất bầu trời tư thái. Vũ xà kia to lớn đầu lâu từ tầng mây bên trong nhô ra. Đối phía dưới phát ra rít lên một tiếng, như là lôi minh bình thường. Quanh bầu trời mây đen trầm thấp đè ép xuống. Nhìn từ đằng xa đi mây đen đè ép rừng cây, cơ hồ sát mặt đất, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được nín thở, sinh ra một loại bị đè nén cảm cùng cảm giác nguy cơ. Lôi điện nhất đạo đạo đánh xuống, vần quanh tại vũ xà quanh người. Vô số hạt giống tản ra, biến thành từng cái hạt giống khôi lỗi. Rậm rạp chằng chịt dây leo, điên cuồng sinh trưởng cự mộc khôi lỗi, thủy tinh bình thường đóa hoa bày biện ra các loại tư thái, Kumit đã từng thu hoạch qua bao nhiêu chủng loại hình ma dược thực vật. Liền có thể chế tạo ra bao nhiêu chủng loại thực vật khôi lỗi. Thực vật bao trùm người thằng làng thôn xóm đồng thời, cũng ở đây hướng phía Ackerman vây quanh mà đi. Dây leo cùng biển cây bốc lên, lôi đình cùng cuồng phong cùng múa. Một bên khác, Ackerman đứng tại to lớn ăn thi trùng trên đầu. Tư thế từ ban đầu nhìn xuống, đến phía sau ngưỡng vọng. Vũ xà thân thể so với hắn ăn thi trùng khổng lồ nhiều, đưa tới động tĩnh vậy có thể nói là thiên băng địa liệt bình thường. Hiện tại động thủ, không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Ackerman vậy triệt để bạo phát ra lực lượng, cùng Kumit tinh thần lực trận tiến hành đối kháng. Tứ giai sứ đồ mang tính tiêu chí tinh thần lực trận từ Ackerman trong thân thể khuếch tán ra đến, cùng Kumit lực trường đụng vào nhau. Đó là một loại màu bạc trắng lĩnh vực, trong đó thậm chí có thể nghe tới rất nhiều người tại tụng hát cái gì, thanh âm mang theo khát vọng mãnh liệt, tự hồ đang hướng về thần minh cầu nguyện cùng khẩn cầu. Tử vong không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Vĩ đại ngân bạch chi thần A, xin ban cho ta bất tử. Ta không muốn chết, ta còn muốn phải sống. Cho ta hoàn mỹ thân thể, cho ta bất tử thân thể. Ta sẽ tiến vào luân hồi, thu hoạch được trùng sinh. Vĩnh sinh thần minh. Xin cho phép ta tiến vào ngài quốc gia. Kia là trắng bạc giáo hội tín đồ thanh âm, là vô số thực thi quỷ chi linh khát vọng, là phạm nhân đối với bất tử niệm niệm tiếng vọng. Những âm thanh này quanh quẩn tại lực trường bên trong, hội tụ ở Ackerman trên thân, ngưng kết thành một loại đặc thù lực lượng. To lớn chú ấn văn từ Ackerman sau lưng nổi lên, tản mát ra ánh sáng óng ánh. Mà Ackerman trên thân giống như trùm lên một tầng màu bạc trắng vải liệm, tựa hồ biến thành chưởng khống bất tử chi chú thần minh. Trắng bạc lực trường. Ackerman ngẩng đầu, hắn toàn bộ khuôn mặt đều bị vải liệm cuốn lấy. Trong miệng lại phun ra thanh âm lạnh như băng. Mà lúc này đây, Kumit lực lượng đè ép xuống, bên trên bầu trời đánh xuống lôi đình liên tiếp không ngừng nhắm đánh tại Ackerman lực trường phía trên, bốn phương tám hướng cạo tới cùng phong phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ làm hao mòn lấy Ackerman lực lượng. Dung linh chú ấn thao túng các loại các dạng thiên tượng, không ngừng hướng phía dưới đập tới, thao thao bất tuyệt. Ở hắn lực trường bên trong, Kumit điều khiển thiên tượng như thiên thần. Ôn dịch huyết chú cùng dung linh chú ấn, giờ phút này hai loại đặc thù chú ấn ở nhân gian đọ sức lấy bọn họ mạnh yếu. Chứng minh ai mới là đặc thù nhất chú ấn. Nhìn xem thể hiện ra hoàn toàn tư thái vũ xà, Ackerman hiện tại chỉ là bị động chống cự, Kumit, ta đã lấy được trí tuệ chi lộ, trí nhớ của ta sẽ đồng bộ đến ngân trùng nơi đó. Ackerman giơ lên khối kia khắc lấy trí tuệ chi lộ phiến đá, không đếm xỉa tới nói, ngươi dù là đoạt lại khối này phiến đá, ngươi dù là giết chết ta, kế tiếp sống lại ta vẫn như cũ sẽ biết được phần này bí thuật. Hắn ngẩng đầu hỏi, cái này có ý nghĩa gì? Kumit thanh âm cùng bầu trời đánh xuống lôi đình dung hợp lại với nhau, hắn đã sớm có quyết đoán của mình. Bất luận như thế nào, ngươi hôm nay không có khả năng đi ra nơi này. Số lớn thực vật khôi lỗi đã sinh trưởng hoàn tất, giờ phút này hướng phía Ackerman lực trường bên trong giảo sát mà tới. Ackerman dùng thi thể bình thường không có nhiệt độ thanh âm, nói dễu cợt. Dù là ngươi thắng, ta trả giá bất quá là cổ này thể xác, nhưng là ngươi trả giá lại là giá cao thảm trọng. Ngươi dùng là thần ân bốn phần bí thuật, bởi vậy tại đạo cụ bên trong miễn cưỡng bảo vệ bản thân ý thức. Hiện tại ngươi còn không có thành thần, liền trực tiếp đem bốn loại lực lượng một lần nữa tụ hợp. Phá vỡ vốn là tuần hoàn. Đại giới không nhỏ a. Có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi tiếp xuống thành thần kế hoạch. Mà lại, ngươi xác định ngươi liền nhất định có thể thắng sao? Lấy được trí tuệ chi lộ một bộ phận, Ackerman cũng đại khái biết rồi Kumit chế tạo hạt giống bình phương pháp. Ackerman nói xong, dưới chân ăn thi trùng một lần nữa chui trở về trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn bành trướng đến cực hạn, biến thành một cái khổng lồ thần thi hình bóng, màu trắng dây vải vung vẩy mà ra. Đồng thời, sau lưng của hắn chú ấn mở ra một cái đại môn, vô số côn trùng từ bên trong trào lên mà ra. Những cái kia côn trùng như là thác nước chảy xuôi mà xuống, cùng Kumit thực vật khôi lỗi va chạm lại với nhau. Côn trùng không ngừng gặm ăn những thực vật kia khôi lỗi, thực vật khôi lỗi vậy đồng dạng đem côn trùng nghiền thành làm thịt nhão, trở thành tự thân chất dinh dưỡng. Vũ xà từ không trung đập xuống, cùng Ackerman chiến đấu lại với nhau. Hai người đánh nhau kịch liệt dị thường, đem toàn bộ núi lửa rừng rậm trở thành chiến trường. To lớn vũ xà điều khiển mưa gió lôi đình, bản thể cũng không ngừng phát động quật, cắn xé, va chạm lực lượng. Ackerman biến thành kinh khủng thần thi. Màu trắng dây vải không ngừng bay múa mà ra, hướng phía vũ xà cuốn quanh mà đi. Thân là của bọn họ sứ đồ, nhưng là lực lượng nhưng lại vượt xa thông thường sứ đồ, so sánh chuyển sinh qua nhiều lần người chuyển sinh. Bởi vậy, náo ra tới động tĩnh vậy có thể nói là nghe rợn cả người. Ở xa núi lửa rừng cây bên ngoài thị trấn cùng thành thị vậy phát hiện bên này dị động. Chiến đấu phi thường kịch liệt, Ackerman nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng lại từ đầu đến cuối có thể chống cự lại. Kumit vậy dần dần, trong chiến đấu phát hiện Ackerman trắng bạc lực trường phi thường kỳ quái. Bởi vì Kumit lần lượt xé mở thần thi thân thể, đối phương cũng có thể chớp mắt phục hồi như cũ. Hắn khôi lỗi cắn nuốt vô số ăn thi trùng, nhưng lại nháy mắt những này ăn thi trùng lại lần nữa xuất hiện. Bất tử lực lượng. Tại lĩnh vực bên trong Ackerman cùng hắn khôi lỗi sẽ thu hoạch được đặc thù tăng thêm. Lực lượng hao hết trước đó hắn và bản thân khống chế khôi lỗi sẽ thu hoạch được hầu như bất tử lực lượng. Bất luận đụng phải dạng gì trọng thương, bất luận bị phá hủy cùng giết chết bao nhiêu lần, Ackerman đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Ackerman bất tử chi lực không chỉ thể hiện tại hắn có thể sống lại bên trên. Vậy thể hiện tại hắn tinh thần lực trường cùng chú ấn chi lực bên trên. Không sai, ngươi đừng nói giết chết ta, dù chỉ là muốn phá hư ta đây bộ thân thể. Cũng không có dễ dàng như vậy. Ackerman lúc đầu muốn nói không ai có thể giết chết ta, nhưng là nghĩ đến tinh hồng nữ thần trước đó bày ra lực lượng, không có thể nói xuất khẩu. Kumit lại nhìn rất chuẩn, cường đại hơn nửa năng lực, cũng cần lực lượng đến chèo chống. Ngươi và chân chính thần minh kém xa, lại có thể chèo chống bao lâu đâu. Vũ xa lại lần nữa phát động công kích, so trước đó càng thêm khốc liệt. Cơ hồ là không tiếc đại giới. Hắn nhất định phải đem Ackerman lực lượng hao hết, đem hắn hoàn toàn lưu tại nơi này, không thể sống lấy làm cho đối phương đem trí tuệ chi lộ, phiến đá mang theo rời đi. Rừng rậm bị xé nứt, lôi đình cháy lên đại hỏa, tiếp lấy lại bị cuồng phong mưa rào dập tắt. Màu trắng vải liệm dây lưng bổ sung lấy lực lượng quỷ dị, thật giống như có thể vô hạn tăng trưởng. Hắn vô cùng vô tận kéo dài hướng lên bầu trời, rậm rạp chằng chịt cuốn quýt lấy nhau, phỏng chế Nhược Vân Tần. Muốn ta chết người, đều phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Bị buộc đến một cái góc chết. Lui không thể lui, to lớn thi thể hình bóng trực tiếp đánh về phía vũ xà cùng thi thể quấn ở một đợt. Như ngươi vậy người, vĩnh viễn không có khả năng thành thần. Vũ xà trên thân máu tươi vẫy ra, không ngừng vẫy xuống đại địa, nhưng lại gắt gao cuốn lấy thực thi quỷ chi vương Ackerman không thả. Dây dưa bên. Trong, Ackerman trắng bạc lực trường thì không ngừng thu nhỏ. Tính cả hắn hóa thân, thần thi, cũng rất giống một cái bị không ngừng đập tiểu nhân. Thực thi quỷ vương lực lượng không ngừng tiêu tán. Cuối cùng, chỉ có cao 30, 40 mét rồi. Mặc dù nhìn qua vẫn là cái vật khổng lồ, nhưng là tại vũ xà càn quét tầng mây che đậy bầu trời dưới cánh chim, lại có vẻ 10 phần mini. Ackerman trong miệng nói không nhất định thua, nhưng là cùng Kumit có thể ra tay toàn lực không giống. Ackerman lại không thể, cũng vô pháp từ mộng giới triệu hồi ra ngân trùng. Hắn có thể chết đi, lại không thể để ngân trùng lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Mà Ackerman một thế chế tạo ngân trùng thời điểm liền lưu lại thiết lập, chính là chính Ackerman cũng vô pháp để ngân trùng thoát ly mộng giới. Bởi vậy hắn dần dần lạc bại. Một đường từ bên kia đánh về phía phía đông, cuối cùng tại ở gần núi lửa bên trong, Kumit cuối cùng triệt để khóa cứng hắn, để hắn không thể trốn đi đâu được. Rậm rạp chằng chịt dây leo cuốn lấy Ackerman dần dần thu nhỏ, vải liệm thần thi, thực vật khôi lỗi sợi rễ đâm vào thân thể của hắn, có thể nhìn thấy Ackerman thân thể không ngừng bị rút lấy ra tới, một chút xíu tiêu tán. Bất quá Ackerman vẫn là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Giống như không thèm để ý chút nào bản thân sắp tử vong. Ngươi thật giống như cái kia Oxit Vương một dạng, làm căn bản không có ý nghĩa sự tình. Giết hết này chút thực thi quỷ, còn có mới thực thi quỷ đang sinh ra. Giết hết đất đỏ lĩnh thực thi quỷ, còn có càng nhiều thực thi quỷ tại đất đỏ lĩnh bên ngoài xuất hiện. Thực thi quỷ là không giết xong, chỉ cần tử vong vẫn còn, thực thi quỷ liền vĩnh viễn tồn tại. Mà ta cũng giống vậy. Cũng là giết không chết, vũ xà từ không trung cúi thấp đầu xuống sọ, con mắt thật to phản chiếu ra Ackerman sắp tử vong trò hề. Ackerman là bất tử. Nhưng là kia hết thảy đều không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ là ngươi, chỉ là cái này thực thi quỷ, chỉ là cái này một cái Ackerman. Triệt để khốn trụ Ackerman, Kumit cũng không gấp gáp rồi. Mặc dù đại giới không ít, nhưng là dù sao thành công rồi. Hiện tại, Kumit tự hồ muốn tại Ackerman nơi này chôn xuống một cái đinh, vì đằng sau lại chôn xuống một cái phục bút, khiến cái này ký ức hình chiếu bên dưới sinh ra thực thi quỷ biết rõ một chút chân tướng. Dùng này đến nhằm vào chân chính Ackerman, cái kia chân chính tên điên cùng đáng sợ nhất Ackerman, cái kia tại mộng giới ngủ say nhân sinh mộng. Ngươi là muốn để ngân trùng trở thành thần? Là muốn để Ackerman trở thành thần? Vẫn là, muốn để bản thân trở thành thần? Ackerman phát ra cười nhạo, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Ta chính là Ackerman, khác nhau ở chỗ nào sao? Kumit thương hại nhìn xem Ackerman, nói cho hắn biết. Ngươi cảm thấy ngươi thật là Ackerman sao? Ackerman cau mày hỏi, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì? Kumit nói, ngươi chỉ là có được Ackerman trí nhớ thực thi quỷ mà thôi. Chân chính Ackerman tại ngân trùng bên trong, đi theo nhân sinh mộng vĩnh cửu ngủ say. Hắn chỉ là nói cho ngươi, dùng trí nhớ của mình nói cho ngươi. Ngươi chính là Ackerman, ngươi nhất định phải tìm tới thành thần phương pháp, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp thu tập được đầy đủ thần huyết. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để ngân trùng trở thành thần thoại đạo cụ. Ngươi bất quá là hắn dùng đến thực hiện bản thân thành thần mục tiêu công cụ. Kumit thoại âm rơi xuống, Ackerman hay nhưng căn bản không tin. Ngươi cho rằng nói những lời này liền có thể dao động ta sao? Nhưng là hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, thật giống như Kumit thôi hóa những cái kia ma dược thực vật một dạng, bắt đầu ở trong lòng điên cuồng tăng trưởng. Kumit, là thật hay giả? Ngươi thật chẳng lẽ không biết sao? Các ngươi cái gọi là vĩnh sinh cùng bất tử, vốn là một cái hư giả âm mưu. Ackerman như thế nào dùng cái này nói dối đến lừa gạt những cái kia tín đồ, ngươi đây là biết đến. Nhưng là hắn thật chỉ là dùng để lừa gạt tín đồ sao? Hắn có hay không sẽ dùng tới? Kumit dừng lại một chút, hoặc là nói hắn cũng cảm thấy ý nghĩ này thật sự là quá mức điên cuồng. Dùng để lừa gạt mình đâu, cái gọi là chính mình. Ackerman hay nghe xong, đột nhiên nhớ lại một ít chuyện. Những cái kia bản thân luôn cảm giác không hợp nhau thường ngày. Ký ức cùng hiện thực xung đột, giờ phút này lại lần nữa nổi lên não hải. Trong óc hắn lần nữa xuất một chút này chút nghi hoặc. Những cái kia Ackerman thống khổ và tuyệt vọng, vì cái gì ta hoàn toàn không thể cảm cùng cảnh ngộ. Những cái kia Ackerman quan tâm người, ta vì cái gì không có chút nào cảm giác. Ackerman đi qua địa phương, ta vì cái gì như thế lạ lẫm. Mà bây giờ, Kumit tự hồ cho hắn đáp án. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là chân chính Ackerman. Bởi vì những ký ức kia đối với hắn mà nói thật giống như một bộ ghi chép tại não hải hình tượng, văn tự, một bộ tên là Ackerman tiểu thuyết cùng tự truyện. Mà không phải chân chính hắn người đã trải qua sinh. Hắn có được những ký ức kia, nhưng khi sơ những ký ức kia bên trong khắc cốt minh tâm, những cái kia không thể quên mất, bị rùng mình sợ hãi, những cái kia vĩnh viễn không thể tiêu tan. Nhưng xưa nay không có chân chính trải qua. Sở dĩ dù là ký ức ở hắn trong đầu phục chế, cũng chỉ là cùng những cái kia phổ thông hình tượng song song đặt ở một đợt, liền cũng biến thành không có cái gì chỗ đặc thù rồi. Ackerman hay càng nghĩ, càng cảm thấy rùng mình. Hắn đột nhiên minh bạch, Ackerman một thế đối với ám nguyệt cái chủng loại kia sợ hãi. Thật giống như hắn giờ phút này đối chân chính Ackerman sợ hãi. Tên điên kia, đây hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt sao? Ackerman hai bắp thịt trên mặt run run, thân thể cũng rất giống một chút xíu mềm nhũn ra, những thực vật kia dây leo vậy càng phát ra trói cuốn rồi, rậm rạp chằng chịt sợi rễ xé ra hắn vải liệm, bao trùm hắn cổ cùng lồng ngực. Ackerman hai không ngừng lắc đầu, không có khả năng. Ta chính là chân chính Ackerman. Ta mới là thật. Ackerman hai đến cuối cùng, cơ hồ là tại cuồng hô. Ta mới thật sự là Ackerman. Trên mặt của hắn dần dần tuôn ra sợ hãi, đây không phải là chân chính Ackerman phải có bộ dáng. Chỉ là Ackerman hai dù là trong miệng không chịu thừa nhận. Nhưng là nội tâm cũng đã tin. Hắn hốt hoảng nội tâm đang suy tư, tại nói với mình. Ta không phải Ackerman, ta là cổ thân thể này nguyên chủ nhân. Hắn gọi cái gì? Không, ta gọi cái gì? Ta nguyên lai kêu cái gì? Ackerman hai cuối cùng hồi tưởng lại một hình ảnh, một khuôn mặt khác, hắn ký ức nổi lên hắn lần thứ nhất tỉnh lại trước trang cảnh. Lão thực thi quỷ dẫn theo hắn quỳ gối một gian ngân bạch chi thần thần đường bên trong, hướng về ngân bạch chi thần cầu nguyện, lúc kia hắn còn không phải hiện tại bộ dáng này, mà là một người khác. Nhưng là rất nhanh, hắn lại độ phủ nhận. Không, ta cũng không phải hắn, ta chỉ là một vừa mới sinh ra ăn thi trùng, từ nơi này bộ thi thể sinh ra ăn thi trùng. Ta ai cũng không phải, ta ngay cả danh tự cũng không có. Ackerman hai giống như đại mộng mới tỉnh bình thường nhìn về phía vũ xà Kumit, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, sau đó hóa thành điên cuồng giãy giụa. Hắn muốn theo đối phương trói buộc bên trong giãy giụa ra tới, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sở dĩ ta chết, liền thật đã chết rồi. Lúc này, hắn không còn có trước bình tĩnh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, bản thân chết đi chính là chân chính chết rồi coi như kế tiếp phục sinh. Cũng bất quá là một cái khác Ackerman, một cái Ackerman 3, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Cái gì vĩnh sinh, cái gì bất tử. Toàn bộ đều là hư giả. Vũ xà Kumit minh xác nói cho hắn biết, bình tĩnh nói cho hắn biết. Ngươi chết, nhưng là Ackerman vẫn còn, Ackerman cái tên này vẫn đang. Thực thi quỷ chi vương vậy vẫn đang. Ackerman hay nghe nói như thế, không có chút nào vui vẻ. Ngược lại trên mặt đã tuôn ra cực kỳ không cam lòng, hắn cuồng nộ trống to. Đó cùng ta có quan hệ thế nào? Phục sinh ta lại không phải ta. Ta đã chết rồi, ta đã cái gì đều không thừa rơi xuống. Sở dĩ đây chính là một cái âm mưu. Một cái Ackerman cho chúng ta bày âm mưu. Hắn nói cho chúng ta biết bất tử, để cho ta tưởng rằng phục sinh hắn. Trên thực tế chúng ta căn bản cũng không phải là hắn, chúng ta chỉ là một cái có được hắn trí nhớ, vừa mới sinh ra ăn thi trùng. hắn chỉ là để cái này đến cái khác bị hắn ký ức chiếm cứ lấy thực thi quỷ, đến làm vật hy sinh cung cấp nuôi dưỡng hắn thành thần. Cái gì trở thành kế tiếp Ackerman? Chúng ta cũng không phải là bất tử. Ackerman hai dãy dụ càng ngày càng kịch liệt, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, thôi động lực lượng cuối cùng, muốn nhường cho mình sống sót. Trên mặt của hắn đã tuôn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Đột nhiên, cánh tay của hắn đột phá phong tỏa, mò về bầu trời. Trên mặt biểu lộ xoắn xuýt đến cùng một chỗ, hướng lên bầu trời vũ xà Kumit hô. Không. Không nên giết chết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nhưng là lúc này, đã chậm. Kumit không có chút nào lưu tình, vô số dây leo đem Ackerman hai bao phủ, đem hắn thể nội cuối cùng một tia lực lượng rút khô. Hoàn toàn để hắn hôi phi yên diệt. Đến tận đây, Ackerman hai kia ngắn ngủi cả đời. Tuyên bố kết thúc. Vũ xa vậy thu hồi lực lượng, tại nguyên chỗ đã xoay quanh một vòng. Hắn từ một mảnh hỗn độn mặt đất nhặt lên khối kia phiến đá. Trong miệng thốt ra một đạo bạch quang, đem triệt để phá hủy. Kumit vết thương đầy người trở lại rách nát thành phế tích kim tự tháp bên dưới trước tế đàn, tất cả người thằng lằn đều đang đợi hắn. Người thằng lằn tiến lên hỏi hắn, vũ xa thần, cái kia quái vật bị ngài giết chết sao? Kumit đem người cuộn tại nửa bên kim tự tháp bên trên, hắn thôi động lực lượng, đã nhìn thấy kim tự tháp bắt đầu một lần nữa phục hồi như cũ. Hắn có chút mệt mỏi nằm xuống, nhìn xem phía dưới người thằng lằn. Thực thi quỷ chi vương Ackerman thì không cách nào bị giết chết, hoặc là nói Ackerman cái tên này thì không cách nào bị giết chết. Ta giết chết bất quá là Ackerman 2. Chỉ có dùng phương pháp đặc thù đem hoàn toàn phong ấn, mới có thể để thực thi quỷ chi vương không còn xuất hiện ở nhân gian. Người thằng lằn liếc nhìn nhau, đối với vừa mới kinh khủng kia quái vật vậy lộ ra sợ hãi biểu lộ. Vậy làm sao bây giờ? Kumit, ta tại động thủ trước đó, đã sớm thông tri Osip Vương, hắn bên kia đã chuẩn bị xong phong ấn trình tự. Ta chỉ có hoàn toàn giết chết Ackerman 2, hoàn thành bước đầu tiên, hắn có thể đủ bắt đầu chân chính phong ấn. Ta bên này triệt để giết chết Ackerman 2 đồng thời, hắn. Bên kia hẳn là cũng đang tiến hành phong ấn bước thứ hai. Kumit nhìn về phía phương xa, hiện tại, cũng đã bắt đầu rồi đi. Người thằng lằn lập tức phát ra nhảy cẩn hoang hô thanh âm, ai cũng không muốn nhìn thấy Ackerman loại tồn tại này còn rất tốt tồn tại ở trong nhân thế, nhất là cái này đáng sợ như vậy gia hỏa vẫn là của ngươi địch nhân thời điểm. Bất quá bọn hắn không có chú ý tới, vũ xà thân thể một chút xíu tan rã. Hắn một lần nữa đem lực lượng chia làm bốn phần, một chút xíu rót vào hạt giống hoàng kim bình bên trong. Vô số huỳnh quang tản ra, hội tụ thành tinh vân rơi xuống. Trong đó là một thần bí che kín cái nắp kim sắc bình, vũ xa thần. Thế nào? Kumit thanh âm từ hạt giống bình bên trong xuyên ra ngoài, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lần này, ta là muốn thật sự ngủ say. Để A Nổ trở về, nhất định phải dẫn đầu tốt các ngươi, kiến thiết tốt mảnh này gia viên. Hy vọng ta lúc tỉnh lại. Các ngươi đã là một cái. Lời còn chưa nói hết, Kumit nói mê bình thường lời nói ở giữa đoạn mất. Màu hoàng kim bình cũng biến thành mờ đi lên. Bình một chút xíu bay xuống kim tự tháp chỗ sâu nhất, một lần nữa bị ẩn núp. Cùng Ackerman nói một dạng, vì hoàn toàn giết chết Ackerman 2. Kumit không thể không từ bình bên trong ra tới. Hắn cắt đứt thành thần tuần hoàn. Vậy trả giá nặng nề, hắn tình huống hiện tại thậm chí còn kém xa tích tắp vừa mới chế tạo ra hạt giống bình thời điểm. Bất quá Kumit lại cảm thấy đáng giá. Chí ít, trí tuệ chi lộ, bộ này cực kỳ nguy hiểm thành thần bí thuật, sẽ theo thực thi quỷ chi vương bị phong ấn, mà không sẽ truyền vào nhân gian. Nhưng là Kumit không nghĩ tới qua, theo hắn ngủ say. Thuộc về người thằng lằn một cái khác nặng nguy cơ cũng theo đó mà sinh ra. Bụi đá trong trấn. Trong trấn cư dân, thương nhân, thợ săn, thậm chí là đường xa mà đến lính đánh thuê cùng một chút quý tộc cùng hộ vệ. Giờ phút này đều toàn bộ nhìn về phía núi lửa rừng rậm chỗ sâu. Há hốc miệng. Bọn hắn nhìn thấy vũ xà hiển hóa ra bản thể, nhìn xem che một tầng vải liệm thân ảnh trên thân dọc theo số lớn vải trắng mang vung vẩy hướng lên bầu trời. Bọn hắn thấy được lôi đình cùng bạch quang tại va chạm, thấy được dây leo cùng biển trùng tại lẫn nhau thôn phệ. theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí Vũ Xà cùng thực thi quỷ chi vương thân ảnh từng một trận tiếp cận núi lửa rừng rậm biên giới, vô cùng tới gần bụi đá trấn. Cứ như vậy, cả hai cái bóng bị mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Kia là thần sao? Có người dọa đến không biết làm sao, cho là mình thấy được thần linh. Vũ Xà thần, kia là người thằng lặng tín ngưỡng Vũ Xà thần. Có người hô to, gặp qua nhiều lần như vậy người thằng lặng, bọn hắn tự nhiên biết rõ người thằng lặng tín ngưỡng là ai. Nhưng là một cái khác, bọn hắn cũng không nhận ra được. Bọn hắn biết rõ thực thi quỷ, cũng đã được nghe nói Ngân Bạch Chi Thần. Nhưng là Ngân Bạch Chi Thần tượng thần là dạng gì, bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, côn trùng thành phiến chết đi, mà bên trên bầu trời to lớn Vũ Xà vậy bị thương. Kim hoàng máu tươi từ không trung vẩy xuống. Về sau bọn hắn một mực hướng phía núi lửa rừng rậm bên kia chiến đấu đi. Hướng về dung nham núi lửa phương hướng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn rời đi. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn liền sợ đối phương đánh tới bụi đá trấn bên này, đến lúc đó bọn hắn liền đem đứng trước tai bay và gió. Kia là dung nham núi lửa phương hướng. Quen thuộc vùng này người, lập tức phân biệt ra được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người kích động lại sợ, nhưng là không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì cường đại như vậy hai vị tồn tại lại ở chỗ này khởi xướng chiến đấu. Mà lúc này đây, nhưng có người lại động tâm tư. Qua bên kia nhìn xem. Trong trấn mấy cái lính đánh thuê đứng dậy, đột nhiên đi vừa mới Vũ Xà bị thương địa phương, kia thiên không chiến trường phía dưới. Kia hai cái rốt cuộc là cái gì địa vị tồn tại, sứ đồ. Thần Minh. Một tên đường xa mà đến quý tộc. Cũng là quyền năng giả xà nhân nhìn xem Vũ Xà Kumit cùng thực thi quỷ chi vương Ackerman lực lượng chịu rung động lớn. Nhưng là hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, mang theo mấy cái hộ vệ hướng phía thị trấn bên ngoài tiến đến. Không chỉ là bọn hắn, trong làng cũng có được không ít người đánh lấy cùng bọn hắn tâm tư giống nhau. Muốn qua bên kia nhặt nhạnh chỗ tốt. Cường đại như vậy tồn tại, bất luận lưu lại thứ gì, đều là người bình thường không thể tưởng tượng. Này làm sao sẽ cho người không tầm thường chút tâm tư, cho dù là bốc lên chút phong hiểm cũng là đáng. Huống chi bọn hắn vừa mới nhưng khi nhìn đến Vũ Xà máu vẫy tại chỗ, loại này gần gũi trong thần thoại sinh vật, huyết dịch vậy nhất định là cao cấp nhất siêu phàm vật liệu. Mọi người đi tới núi lửa rừng rậm biên giới về sau. Bọn hắn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn, còn có lực lượng kinh khủng phóng xạ lưu lại. Một chút nhỏ yếu người bình thường. Thợ săn bất quá vừa mới tới gần, liền ngã trên mặt đất, miệng phát ra ách ách thanh âm. Ngay sau đó liền biến thành một bộ thực thi quỷ, hướng phía đồng bạn và những người khác đánh tới, chỉ một thoáng kêu thảm một mảnh. Cho dù là nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không phải người bình thường có thể tới. Ngược lại là mấy cái kia lính đánh thuê cùng quyền năng giả quý tộc xâm nhập trong đó, bọn hắn dựa vào tinh thần lực lách qua những cái kia nguy hiểm địa phương. Nhưng là cuối cùng bọn hắn cũng không có thể tìm tới Vũ Xà huyết dịch, ngược lại là thấy được đầy đất khô héo thực vật. Còn có thực vật bên trên kết xuất hạt giống hoặc là cây non mới mọc. Tên kia ăn mặc giống như là quý tộc lãnh chúa quyền năng giả tiến lên, vừa vặn nhìn thấy một vệt dòng máu màu vàng ống bị một gốc thực vật hấp thu. Ngay sau đó thực vật nháy mắt khô héo, kết xuất một viên hạt giống. Quý tộc lập tức tiến lên, tiếp nhận viên kia hạt giống. Quý tộc chính là nghe nói núi lửa rừng rậm có siêu phàm vật liệu, cho nên mới cố ý đến đây, biết rõ ma dược thực vật danh tự. Ma dược. Đây chính là ma dược. Mặc dù người thằng lặng xưa nay không đối ngoại bán ra, nhưng là vẫn có người xâm nhập núi lửa rừng rậm. Gặp qua thậm chí từng chiếm được loại thực vật này. Nhưng là tất cả mọi người không biết, loại thực vật này là thế nào sinh ra. Thông thường thực vật, làm sao lại biến thành siêu phàm thực vật? Mà lính đánh thuê phía bên kia thì thấy được có giả thú cắn nuốt ma dược hạt giống. Ngay sau đó con giả thú này liền lâm vào điên cuồng, hình thể tăng trưởng mấy lần, toàn thân mọc ra thật dài lông bờm, còn có thể đem lông bờm xem như vũ khí bình thường bắn ra đi. Các dòng binh sợ ngây người, thông thường giả thú, làm sao có thể có được quyền năng lực lượng. Các xà nhân lần thứ nhất thấy được ma dược cùng biến dị giả thú chân tướng. Bọn hắn đột nhiên minh bạch. Nguyên lai ma dược cùng biến dị giả thú nguyên bản bất quá là thông thường thực vật cùng động vật. Tiến một bước nghĩ. Nếu quả như thật có một loại lực lượng cùng phương pháp, có thể làm được loại chuyện như vậy nói. Như vậy người bình thường có phải là cũng có thể thông qua loại phương pháp này, thu hoạch được quyền năng lực lượng? Thậm chí tiến thêm một bước suy nghĩ, quyền năng giả có phải là có thể thông qua loại phương thức này, để tăng trưởng sức mạnh của bản thân? Quyền năng giả quý tộc khắp nơi thu tập mới ma dược hạt giống, các dòng binh giết chết biến dị giả thú. Đào ra tinh thạch. Bọn hắn thu hoạch tương đối khá, nhưng là trong mắt tham lam lại không chút nào dừng lại ý tứ. Tất cả mọi người nhìn xem mảnh này núi lửa rừng rậm, giống như phát hiện một mảnh chân chính kho báu. Không phải cất giấu hoàng kim phàm nhân kho báu, mà là cất giấu vô tận vô lượng lực lượng kho báu. Mộng giới. Không biết tọa độ. Cái gì cũng không có trong hư không tối tăm, thần thuật đạo cụ ngân trùng đột nhiên tản mát ra quang mang. Một cổ lực lượng xuyên thấu mộng giới, truyền vào nhân gian. Ackerman 3 sắp xuất hiện. Hoàn toàn trống trải trong cung điện, số lớn quyền năng giả vây quanh một tòa nghi thức thuật trận. Thuật trận trung ương đặt vào một cái màu bạc trắng xương đầu. Bọn hắn nhìn xem thuật trận trung ương xương đầu hấp thụ số lớn máu tươi về sau, một chút xíu một lần nữa mọc ra huyết nhục, dần dần mọc ra một cái đầu. Nhưng là mọc ra đầu về sau, hắn liền dừng lại, không tiếp tục tiếp lấy sinh trưởng đi xuống. Tự hồ một cổ lực lượng hạn chế lại hắn. Phía trên cung điện, ôn dịch huyết chú xuất hiện. Số lớn ăn thi trùng rơi xuống, chui vào cổ kia đầu lâu nội bộ, cải tạo nó hình dạng, cải tạo đầu óc của hắn cùng ký ức. Nhưng là rất kỳ quái. Lần này cải tạo quá mức thuận lợi. Thuận lợi thật giống như căn bản không cần cải tạo đồng dạng. Bất quá ngân trùng chỉ là một kiện phổ thông thần thuật đạo cụ, bây giờ còn không phân rõ trong đó khác nhau. Dần dần. Mới sinh ra thực thi quỷ chi vương, Ackerman 3 chậm rãi mở mắt. Nhưng là hắn đột nhiên đau đầu muốn nứt lung lay đầu mình, phát ra thanh âm kỳ quái. Ta chính là Ackerman. Không. Ta không phải Ackerman. Ta là Ackerman, nhưng là ta không phải lúc đầu cái kia Ackerman. Ackerman 3 trong óc có không chỉ là Ackerman ký ức, còn có Ackerman 2 ký ức. Ackerman 2 kia ngắn ngủi một tiếng, kia trước khi chết tuyệt vọng cùng không cam lòng. Kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hiện tại trở về đang ở hắn não hải. Một cái âm mưu. Chân chính Ackerman đang lừa gạt chúng ta, tại dùng chúng ta làm hao tài. Ackerman 3 trong lời nói tràn đầy không dám tin, nhưng là nói, hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bởi vì chung quanh không có thành kính tín đồ tiến lên đây nghênh đón hắn, thậm chí ngay cả cái thực thi quỷ cũng không có. Là trọng yếu hơn là... Thân thể của ta đâu? Ackerman 3 phát ra kêu to. Hắn phát hiện mình chỉ còn lại một cái đầu, những thứ khác cũng không có. Ackerman 3 nhìn về phía bốn phía, đột nhiên phát hiện chung quanh có chút quen thuộc. Hắn sinh ra địa phương là ở đất đỏ thành phủ lãnh chúa. Ackerman 3 sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì nơi này cũng sớm đã bị Oxyd sợ chiếm cứ. Ackerman 3 ánh mắt nhanh chóng quét ngang, liền thấy đứng ở hắn cách đó không xa hai người. Su Nhôn chi vương Oxyd, còn có người thằng lằn A Nổ. Giờ phút này hai người bọn họ chính không lưng đánh giá trên đất đầu, ánh mắt cùng sắc mặt hơi có chút ngoạn vị ý tứ. Oxyd vương đối trên đất đầu lâu nói, khởi đầu mới không chỉ là bắt đầu. A Nổ thì nói ra nửa câu sau, cũng là hoàn toàn mới kết thúc. Ackerman 3 không hiểu ra sao, đến nay còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lớn lên lấy miệng, mắt trợn tròn nhìn xem trước mặt hai gia hỏa này. Ta tại sao lại ở đây? Các ngươi làm sao lại biết rõ ta tại đây? Ta phục sinh địa phương là ngẫu nhiên, trừ phi ta sớm chuẩn bị tốt, các ngươi làm sao có thể biết rõ? Chương 434, muốn có được bảo tàng của ta sao? Tẩm cung một dạng âm u trong đại điện treo không ít Hunter gia tộc chân dung, dù là gia tộc này đã biến thành mây khói, nhưng là những này đồ vật sẽ chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua huy hoàng. Số lớn thần thị bị triệu tập đi qua, cầm đầu là Oxyd Vương cùng mấy tên tam diệp cộng sinh người. Ngày bình thường đại đa số tam diệp cộng sinh người sẽ không bại lộ thân phận của mình. Bọn hắn lấy những thứ khác thân phận trở thành từng cái lĩnh vực người nổi bật, sở dĩ dù là tại chỗ thần thì dù là biết rõ tên của bọn hắn, vẫn là lần thứ nhất biết rõ những người này lại là trong truyền thuyết thần minh loại. Vị này đại sư lại là thần minh loại. Cái kia người cảm giác có chút nhìn quen mắt a. kia là thần thị học viện lão sư, chúng ta trước kia thấy qua. Bị triệu tập tới được thần thị nhóm có chút kích động, vụng trộm xì xào bàn tán. Mà Osip Vương thưởng thức một lần Ackerman ba quẩn hình, về sau liền tuyên bố. Bắt đầu phong ấn đi. Phong ấn thực thi quỷ chi vương kế hoạch bước thứ hai, đoạt tại Ackerman phục sinh tại cái khác địa phương trước đó, lấy môi giới thật, Ackerman xương đầu ưu tiên tính đem Ackerman 3 triệu hoán tới đã hoàn thành. Hiện tại tự nhiên là tiến hành bước thứ ba. Đem Ackerman 3 triệt để phong ấn, để cái này bất tử thực thi quỷ chi vương cũng không còn có thể xuất hiện ở người trước. Tất cả quyền năng giả mỗi người quản lý chức vụ của mình, đứng ở liễu nghi thức thuật trận tiết điểm vị trí. Bọn hắn nhắm mắt lại, toàn thân chăm chú đem chính mình lực lượng đầu nhập tinh thần bên trong, sau đó cùng toàn bộ nghi thức thuật trận liên tiếp cùng một chỗ. Tinh thần lực cấu kết, giờ phút này bọn hắn thật giống như một cái chỉnh thể. Sau đó thông qua nghi thức kết nối vào một cái thế giới khác, một giấc mộng thế giới, một cái thuộc về thế giới thần linh. Nghi thức có thể mượn tới mộng giới bên trong từng cái cường đại tồn tại lực lượng, mà mộng giới bản thân cũng là như thế, đại đa số phổ thông nghi thức chính là dựa vào nơi này mà phát động. Đương nhiên, cùng hướng những cái kia cường đại tồn tại mượn lực lượng một dạng, trừ phi thân phận của ngươi đặc thù, bằng không nhất định là phải trả giá thật lớn. Tỷ như quyến giả hướng mình sở thuộc thần minh mượn lực, hoặc là bản thân cùng thần minh có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng với đạt được thần minh cho phép. Bất quá so với hướng một số tồn tại mượn lực, hướng mộng giới bản thân mượn lực lượng tự nhiên là an toàn nhất ổn thỏa một loại. Chư thần chi quốc độ, mộng huyễn giới. Nhẹ nhàng thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, toàn bộ âm u tẩm cung tản mát ra một loại thần bí tĩnh mịch cảm giác. Ackerman ba thử một cái, muốn tiến hành phản kháng, hắn cũng không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết. Nhưng là hắn ngay cả hoàn chỉnh thân thể cũng không có, chỉ còn lại một cái đầu. Là trọng yếu hơn là, phục sinh hắn môi giới cũng chính là Ackerman một thế xương đầu, cũng sớm đã bị động tay động chân. Hắn một phát động lực lượng, ngay lập tức sẽ phát hiện mình xương đầu phía trên rậm rạp chằng chịt minh văn khởi động, đem hắn lực lượng cầm cố lại. Tốt a. Hắn lần này là hoàn toàn chui vào người khác bố trí tốt trong lòng, làm sao vậy không leo lên được rồi. Phong ấn nghi thức cuối cùng hội tụ thành vô số phù văn, tràn ngập lên Ackerman biểu bì. Ở tại trên gia hội tụ thành tầng thứ hai phong ấn. Ngay sau đó Osip Vương tự thân lên trước, nâng lên biểu bì bên trên tràn đầy minh văn đầu lâu. Hắn nhường cho người bưng ra một chi đám người cao màu đỏ yêu diễm chi hoa. Sương máu cúp. Chỉ còn lại một cái đầu Ackerman 3, bị dời tiếp ở sương máu cúp bên trên. Từng đạo mảnh thân từ phần cổ chặt đứt nơi lan tràn đi vào, duy trì lấy Ackerman sinh cơ. Hoa chén lắc qua lắc lại, Ackerman ba đầu lâu cũng theo đó lắc lư, nhìn qua phi thường quỷ dị. Sương máu cúp sẽ để cho chỉ còn lại một cái đầu Ackerman sẽ không chết đi, mà chỉ cần hắn còn sống, kế tiếp Ackerman liền sẽ không sinh ra. Chờ đến 1000 năm về sau, Ackerman ba lấy sứ độ cấp độ thân phận chết đi, liền sẽ có người lại đến lặp lại phong ấn hắn một bước này đột nhiên. Đến tận đây, Ackerman ba từ lâu nhìn ra rồi, hắn phục sinh ở đây là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Osip khi hắn còn không có phục sinh trước đó, liền đã hoàn toàn chuẩn bị xong hết thảy, bao quát như thế nào phong ấn hắn. Ackerman 3 nhìn thoáng qua Osip Vương sau lưng người thằng lằn A Nổ, cơ bản có thể phán định chính là hắn đem Kumit bên kia tin tức truyền lại cho Osip Vương. Đối phương cũng không có chuẩn bị giết chết hắn, mà là muốn đem hắn phong ấn. Nghĩ đến bản thân sẽ không chết, Ackerman 3 lập tức sinh ra mặt khác nhất trọng ý nghĩ, ngược lại không còn lo lắng. Đây là một thế xương đầu. Trách không được có thể làm cho ta phục sinh ở đây, ta còn tưởng rằng các ngươi là dùng cái gì biện pháp tinh chuẩn dự đoán được ta sẽ ở nơi nào phục sinh. Khó trách vũ xà Kumit giống như là một người điên một dạng. Tình nguyện ảnh hưởng bản thân thành thần kế hoạch, nhất định phải giết cái trước Ackerman. Nguyên lai là ngươi đã sớm ở chỗ này chờ ta rồi. Ackerman ba đối Kumit coi trọng liếc mắt, cái mới nhìn qua này may mắn vô cùng gia hỏa. Tự hồ cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Hắn không lỗ. Dùng một lần ngủ say, thay đổi hai thế chết, còn có ta phong ấn. Ackerman 3 duy nhất cảm giác được có chút ngoài ý muốn, là ai nghĩ ra được loại phương pháp này đem hắn tiến hành phong ấn. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh tất cả mọi người, Osip Vương, người thằng lằn còn có những cái kia thần thị. Cuối cùng lắc đầu, như ngừng lại ô xích vương trên thân. Đây rốt cuộc là ai muốn ra tới? Một thế đầu lâu là trên tay tinh hồng nữ thần, là hắn nghĩ ra được đúng hay không? Ackerman ba trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là trong lời nói có tự ngạo, cảm thấy chỉ có loại tồn tại này tài năng ở đây tính toán đến chính mình. Hắn nhìn xem ô xích vương biểu lộ, vậy xác nhận điểm này. Ta liền biết là như thế này, cuối cùng ta vẫn là thua ở này chút cổ xưa thần minh trong tay. Bất quá cùng thu lao không giống, ta còn không có bại, ta chú định sẽ thành công. Ô xích vương thân hình cao lớn đứng tại sương máu cúp trước. Nhìn xem Ackerman ba đầu. Ngươi vĩnh viễn sẽ không thành công. Đêm ngươi sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại trong bóng tối, mà ngươi sáng tạo thực thi quỷ, cũng sẽ ở liệt hỏa đốt cháy bên trong hôi phi yên diệt. Bọn hắn đừng nghĩ lại xuất hiện ở Thái Dương dưới đấy. Ackerman ba cùng ô xích vương đối mặt, không chút nào chịu nhượng bộ. Tà ác. Thực thi quỷ chính là tà ác. Xà nhân chính là chính nghĩa. Nếu như nói Ackerman một thế tịnh không để ý mình là xà nhân vẫn là thực thi quỷ, như vậy Ackerman ba chính là một cái từ đầu đến đuôi thực thi quỷ. Lúc này A Nổ mở miệng, chính nghĩa vẫn là tà ác. Không phải trên miệng nói. Các ngươi sở tác sở vi, chẳng lẽ không phải tà ác? Ackerman ba nhìn về phía A Nổ, da thịt bất động nhưng là trong đôi mắt mang theo mãnh liệt trào phúng. Ngu xuẩn. Một cái người thằng lằn, thật đúng là đem mình làm xà nhân một phần. Bọn hắn giết thực thi quỷ, tiêu diệt thực thi quỷ. Kế tiếp chính là các ngươi. Tại xà nhân trong mắt, các ngươi cùng thực thi quỷ khác nhau ở chỗ nào? Ackerman ba hé miệng lạnh lẽo nói, toàn bộ đều là quái vật A. Ô xích không muốn nghe tiếp nữa, hắn nhường cho người đem một bộ quan tài kim loại mang ra ngoài, sau đó hợp lực đem sương máu cút bỏ vào. Ở trong quá trình này, ô xích vương nhìn xem Ackerman ba nói. Sắp lâm vào vĩnh viễn hắc ám, ngươi không sợ. Ackerman ba, ta còn sống, tại sao phải sợ? Không bao lâu liền sẽ có người tìm tới ta, liền sẽ có người đến đây giải cứu ta, không tiếc bất cứ giá nào. Ô xích vương khí nở nụ cười, như ngươi vậy gia hỏa, ai sẽ tới cứu ngươi? Ackerman ba nói cho ô xích vương, trên thế giới này, tiền tài, tài phú, quyền thế có thể làm cho phàm nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà có một loại đồ vật, có thể làm cho quyền năng giả nhóm không tiếc bất cứ giá nào. Vĩnh sinh, bất tử, chí cao lực lượng. Trở thành thần bí mật. Mà ta, liền có được loại này đồ vật. Trí tuệ chi lộ. Nói câu nói này thời điểm, Ackerman ba đột nhiên thanh âm trở nên cuồng liệt vô cùng, như là đã từng Ackerman một thế tại trắng bạc giáo hội thần đường bên trong diễn thuyết. Tại ngàn vạn tín đồ trước biểu diễn. Thanh âm mê hoặc nhân tâm, xâm nhập đáy lòng. Ackerman đột nhiên phát ra bản thân sau cùng rít, giống như một đạo lôi đình. Thanh âm truyền khắp toàn bộ cung điện, thậm chí dọc theo đại môn truyền ra ngoài, truyền vào đến phủ lãnh chúa bên ngoài. Hướng tới vĩnh sinh cùng bất tử người A. Khát vọng không bình thường cường giả, hướng thần minh quyền hành khởi xướng xung kích điên cuồng chi đồ. Tìm tới ta. Giải khai phong ấn của ta. Ta đem nói cho ngươi thành thần phương pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía đầu lâu kia bên trong tồn tại. Tính cả ngoài điện hộ vệ cùng binh sĩ, vậy cùng nhau quay đầu nhìn sang. Thanh âm tại trong cung điện bên ngoài quanh quẩn. Nhất là một câu kia. Ta đem nói cho ngươi thành thần phương pháp. Thành thần phương pháp. Thần phương pháp. Lặp đi lặp lại, đinh tai nhức óc. Giống như khắc ở tất cả mọi người trong ốc. Nhưng cho người nội tâm rung động, càng khó lấy quên mất. Ô xích vương sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức tăng nhanh phong ấn tiến độ. Đem hắn nhốt vào. Ackerman ba lại phát ra cười to, ha ha ha ha ha, người giết không dứt thực thi quỷ, thật giống như giết không chết phạm nhân sợ hãi cái chết trái tim. Người vô pháp ngăn cản những cái kia tham lam chi đồ đến đây phóng thích ta, bởi vì phạm nhân tham lam vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vì thành thần, vì thu hoạch được vĩnh sinh. Phàm nhân có thể làm ra sự tình, có thể trả ra đại giới, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ô xích vương. Cao cao tại thượng thần minh loại. Ô xích hừ lạnh một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ. Hoa lạp lạp lạp. Nội ngoại hai nặng nắp quan tài bị đẩy lên, xiềng xích cuốn quanh ở bên ngoài, đem quan tài triệt để khóa kín. Tại Ackerman ba cuồng tiếu bên trong, hắn bị triệt để phong ấn tiến vào cái kia trong quan tài. Sau đó, Osip nhìn về phía tất cả mọi người, trong ánh mắt mang theo dò xét, nhìn chăm chú lên mỗi người con mắt. Những người này đều là Su Nhôn hạch tâm, cũng là Su Nhôn bên trong tối cường giả, hắn không có khả năng diệt khẩu, cũng không thể làm như thế. Tất cả mọi người đều không cho phép đem người này lời nói điên cuồng truyền đi. Nếu như hắn có thành thần phương pháp, sẽ rơi xuống kết cục này sao? Tất cả mọi người lập tức trả lời, nằm sấp trên mặt đất vô cùng thuận theo trả lời. Vương, hôm nay phát sinh hết thảy đều sẽ không truyền đi. Bất quá dù là Osip, cũng đại khái biết rõ cái này khả năng không lớn. Osip Vương cũng không có biện pháp đi quản những chuyện này, hắn hiện tại nhất định phải đem phong ấn Ackerman 3 quan tài đưa đến rút đảo lớn đông bộ biến cả, đem chìm vào trong biển rộng. Nó sẽ theo nước biển một mực chìm vào bên trong biển sâu, rơi vào huyết chi quốc bên trong. Chỉ có cái này dạng. Ackerman sự kiện mới xem như chân chính hoàn tất. Su Nhôn Bắc Bộ. Cự xa con đường một vùng rồng rắn lẫn lộn, đạo phỉ, lính đánh thuê, bị truy nã quyền năng giả, hết thời quý tộc cùng chạy nạn nô lệ, nơi này khắp nơi đều là. Những người này ở đây nơi này tụ tập thành thôn xóm, sau đó tại hơn 100 năm ở giữa dần dần hóa thành trấn nhỏ, thậm chí là thành thị. Vô tội chi thành chính là trong đó phồn hoa nhất một tòa thành thị, mà nghe danh tự liền biết đây đại khái là một cái dạng gì địa phương. Phi hành ma thảm lấy nhẹ nhàng tư thái từ không trung trải qua, rơi vào rồi trong thành phố này. Một người đầu trọc hình xăm xài nhân quyền năng giả lập tức vọt xuống tới, tiến vào một tòa mặt ngoài nhìn qua giống dong binh đoàn kiến trúc cửa sau. Một đường đi xuống dưới, liền thấy thâm uyên giáo đoàn tiêu chí, cùng với một vài bức tràn đầy hỏa diễm tà ác đồ vẽ. Trong hình vẽ vô số cháy đen thi thể tại trong động cuộc gầm thét, hướng phía trên dãy dùa. Tự hồ muốn từ thâm uyên bò vào hiện thế. Bị người kiểm tra một phen qua đi, đầu trọc hình xăm xà nhân tiến vào tận cùng bên trong nhất, ngay lập tức sẽ cung kính ghé vào một cái khác xà nhân dưới thân. Sa đọa tế tự. Phương Nam thực thi quỷ tai ương bị Osip Vương lắng lại. Liền ngay cả thực thi quỷ chi vương Ackerman cũng bị phong ấn. Tên này sa đọa tế tự tự hồ không ngạc nhiên chút nào, ta không có chút nào cảm thấy bất ngờ, cái gì thực thi quỷ chi vương, một cái không biết trời cao đất rộng tên điên thôi. Kia là tinh hồng nữ thần tín ngưỡng chi địa, hắn làm sao có thể để một cái thực thi quỷ chiếm cứ, tên kia quá cuồng vọng. Từ khi Nguyệt thực thành thần chiến, nguyên tội chi thần bị rút cự thần đập bể nguyên tội chi môn về sau, thâm uyên tạ đồ thật giống như mai danh ẩn tích bình thường. Mà gần nhất thực thi quỷ sự kiện xuất hiện, bạo động bao trùm Su Nhôn toàn bộ Tây Nam Bộ. Thậm chí toàn bộ rút đảo lớn cũng bắt đầu xuất hiện thưa thớt thực thi quỷ, chỉ là không có đất đỏ lĩnh điên cuồng như vậy mà thôi. Nhưng là thực thi quỷ mang tới khủng bố, làm cho tất cả mọi người cũng biết hắn tồn tại. Bởi vậy dẫn đến kẻ bất tử, thực thi quỷ chi vương Ackerman danh tiếng một đường bão táp, trực tiếp che lại đã từng xú danh chiêu lấy thâm uyên giáo đoàn. Cái này khiến đông đảo thâm uyên giáo đoàn thành viên cảm giác phi thường bất mãn. Bọn hắn mới là hắc ám nhất sa đọa, những này không biết từ cái kia u cục bên trong góc nhô ra thực thi quỷ là chuyện gì xảy ra. Đầu trọc hình xăm xà nhân, nghe nói Ackerman bị phong ấn trước nói một câu nói. Sa đọa tế tự vỗ tế tự trưởng bào, không thèm để ý chút nào quay người liền chuẩn bị rời đi, đồng thời không đếm xỉa tới hỏi một câu, nói cái gì? Kẻ bại kêu trên. Nhưng là lúc này sau lưng xà nhân lại nói ra một cái làm người đầu váng mắt hoa tin tức, hắn nói hắn có được thành thần phương pháp, chỉ cần ai có thể giải khai hắn phong ấn, hắn liền đem thành thần phương pháp cho ai. Sa đọa tế tự không đếm xỉa tới biểu lộ một nháy mắt dừng lại, sau đó đột nhiên nhanh chóng nghiêng đầu lại, bắt lại trên đất đầu trọc hình xăm xà nhân. Ngươi nói cái gì? Cường đại lực lượng từ xa. Đọa tế tự trên thân bạo phát đi ra, thêm tại đầu trọc hình xăm xà nhân trên thân. Đầu trọc xà nhân run lẩy bẩy, nhưng là vẫn khẳng định nói. Là thật, hắn chính là chỗ này nói gì? Nghe nói đương thời tham dự phong ấn Ackerman rất nhiều người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sa đọa tế tự lập tức sắp xếp người ngay lập tức đi ra, lập tức liền lấy được chuẩn xác hơn tin tức. Không chỉ có Ackerman nói ra, liên cùng hắn nói thành thần bí thuật danh tự, trí tuệ chi lộ, đều biết rồi. Đây chính là chỉ có trong tẩm cung, những cái kia thần thị mới nghe được tin tức. Thâm Uyên giáo đoàn cắm rễ nhiều năm. Có thể nói là xâm nhập đến các mặt. Trí tuệ chi lộ. Sa đọa tế tự ngay lập tức sẽ cảm thấy không được bình thường, thành thần bí thuật loại này đồ vật, cho dù là danh tự vậy tuyệt đối không phải thường nhân có thể biết đến, người biết nhất định là tiếp xúc qua. Hắn mặc dù không biết, trí tuệ chi lộ, cái tên này có phải là Hồ Biên loạn tạo, nhưng là hắn cảm thấy nên muốn bẩm báo chủ nhân của mình rồi. Sa đọa tế tự đi tới một nơi lửa cháy bừng bừng đốt cháy khủng bố đồ vẽ trước, phủ phục trên mặt đất. Gạch bên trên nghi thức thuật trận sáng lên, trong miệng hắn tụng hát đạo. Vĩ đại bạo nộ chi vương. Mời ngài đáp lại ta. Xuyên thấu qua thâm uyên lực lượng, sa đọa tế tự hướng hắn chủ nhân cầu nguyện. Mộng giới chỗ sâu. Thâm uyên. Bảy tầng thâm uyên càng phát ra lớn mạnh, pháp tắc, lực lượng, ma vật vòng vòng đan xen, giống như một cái hoàn chỉnh thế giới. To lớn vỡ vụn chi noãn trôi nổi ở trong hư không, từng tầng thâm uyên đều có hắn pháp tắc, sinh tồn lấy vô số thâm uyên ma vật. Ở vào tầng thứ hai ám ngục trong vực sâu. Nơi này chủ yếu là lấy báo thù thi thể cháy khét loại ma vật này làm chủ, bất quá cũng tương tự xen lẫn những thứ khác vũng bùn ma. Hư thối dực ma, đốt tâm ma loại ma vật này. Ngút trời đại hỏa bên trong, vô số xác chết cháy cuốn lấy xiềng xích, như là khổ dịch bình thường. Phát sinh của bọn họ cùng nộ gầm rú, xiềng xích đằng sau kéo lấy một cái kích thước sọ, kia là bọn hắn địch nhân đầu. Chính là báo thù thi thể cháy khét. Bọn hắn đem những này cháy đen đầu lâu mang đến ám ngục thâm uyên trung ương, chồng chất thành một tòa núi lớn. Vô số cháy đen trên đầu chồng chất thành trên ngọn núi lớn là một tòa kim loại cung điện, trong cung điện một cái tay nắm trường kiếm vương giả ngạo nghễ ngồi, uy thế kinh khủng ép lên tại toàn bộ thâm uyên tầng thứ hai. Nổi giận pháp tắc lấy hắn làm trung tâm truyền lại hướng mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí là kết nối hướng nhân gian. Bạo nộ chi vương ám nguyệt. Hắn trên tay thanh kiếm kia, gọi là nguyệt thực tàn quan. Bạo nộ chi vương danh tự ở nhân gian tiếng tăm lừng lẫy, một chút hồi hương trong thôn làng thường xuyên sẽ bộc phát ra hắn tín đồ nghe đồn, có người đem bản thân hiến cho bạo nộ chi vương, đổi lấy báo thù lực lượng cùng hỏa diễm. Động tĩnh không giống trước đó những cái kia ma vương một dạng, động một chút thì là bao trùm toàn bộ thành thị hoặc là càng lớn phạm vi tai nạn. Nhưng là không biết vì sao. Loại này báo thù lực lượng lại càng thêm để một ít người sợ hãi. Thậm chí, có một ít người căn bản cũng không coi bạo nộ chi vương là làm tà ác tồn tại. Giờ phút này, vị này bạo nộ chi vương nghe được bản thân nô bộc từ nhân gian tin tức truyền đến. Hắn lập tức mở mắt, từ hỏa hồng nóng hổi kim loại trên vương tọa đi xuống. Thành thần phương pháp. Ackerman. Ackerman cái tên này đối với bạo nộ chi vương ám nguyệt tới nói cũng không lạ lẫm, nhưng là cũng không khác sâu. Ở trong mắt ám nguyệt xem ra, đó bất quá là một cái ngây thơ lại mềm yếu hài tử thôi. Chỉ là hắn không có nghĩ đến. Cái mới nhìn qua này ngây thơ cùng mềm yếu hài tử, lại biến thành chân chính thực thi quỷ chi vương. Mà hắn càng không biết, đúng là hắn một tay đem đối phương hoàn toàn bức điên. Bất quá hắn biết rõ, thành thần phương pháp hắn nhất định phải đạt được. Nguyên tội chi thần rơi vào trạng thái ngủ say, ám nguyệt muốn có được thần minh lực lượng. Muốn đem nguyên tội chi thần từ hắn thần minh hài cốt bàn dài trước đánh rơi, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Trong cung điện có không ít thượng vị báo thù thi thể cháy khét. Từng cái hất lên áo giáp, tay cầm trường thương cùng lợi nhận, những tồn tại này đã từng đều là ám nguyệt tướng quân bộ hạ. Ám nguyệt suy tư một chút, nhìn về phía bản thân một người bộ hạ. Thâm uyên chiến đấu tạm thời ngừng, để từng cái báo thù quân đoàn rút về tới. Đi tìm sắc dục chi vương cùng ngạo mạn chi vương, nói cho bọn hắn tin tức này. Ta muốn cùng bọn hắn liên thủ, đạt được thành thần phương pháp. Thâm uyên chi vương ở giữa chiến loạn không thôi, bất quá là vì tranh đoạt lực lượng cùng chưởng khống quyền, mà bây giờ có lực lượng cường đại hơn cùng mục tiêu, tự nhiên có thể ngưng chiến. Bộ hạ hỏi, tại sao phải thông tri sắc dục chi vương Mender? Tất cả mọi người biết rõ, vị này thâm uyên chi vương thế nhưng là nguyên tội chi thần cùng nhiệt tín đồ. Mỗi ngày đều sẽ hướng nguyên tội chi thần cầu nguyện. Ám nguyệt nở nụ cười, ngươi cho rằng cái kia đọa lạc thiên sứ là thế nào lên làm sắc dục chi vương. Nguyên tội chi thần vốn là dực nhân quan huy chi chủ, là Mender thần minh, nhưng là Mender một tay đem nguyên tội chi thần từ đám mây phía trên hào quang, kéo vào thâm uyên nước bùn bên trong. Có thể nói, toàn bộ thâm uyên cũng là bởi vì nàng sắc dục, nàng lòng ham chiếm hữu mà sinh ra. Nàng đích xác là nguyên tội chi thần tín đồ cuồng nhiệt. Nhưng là nàng muốn là vĩnh viễn chiếm hữu nguyên tội tà thần, để nguyên tội tà thần vĩnh viễn thuộc về nàng một người. Cái gọi là sắc dục chi vương, không có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, làm sao được xưng tụng là sắc muốn. Bất quá nàng muốn chiếm hữu là thần minh. Ám Nguyệt nắm chặt rồi chui kiếm, đi tới bộ hạ của mình trước mặt, đèn nhánh đại thủ vỗ một cái hắn mũ bảo hiểm, như cùng hắn vẫn là tướng quân thời điểm. Muốn làm đến bước này, tối thiểu muốn có được thần minh lực lượng không phải sao? Muốn làm đến bước này, nàng liền phải trở thành Thâm Uyên chủ nhân. Từ nơi này một phương diện tới nói, nàng cùng chúng ta mục tiêu là nhất trí, đã mục tiêu nhất trí vì cái gì không thể hợp tác. Ám Nguyệt mặc dù trở thành bạo nộ chi vương, nhưng là rất nhiều nơi vẫn như cũ bảo lưu lấy đã từng Ám Nguyệt tướng quân cái bóng, bao quát suy nghĩ cùng chế định sách lược. Su Nhôn là tinh hồng nữ thần tín ngưỡng chi địa, Ô Xích Vương lại là đến từ huyết chi quốc thần minh loại. Chúng ta lần này nhất định phải nhất kích tất sát, không thể cho hắn bất kỳ phản ứng nào tới được cơ hội. Ma hỏa Thâm Uyên cung điện bằng đá. Một vị cốt ma chi vương ngạo mạn nhận lấy Ám Nguyệt phái tới được sứ giả phong thư, nhìn một chút phía trên chính thức mời. Ám Nguyệt thỉnh cầu. À, hắn vậy chịu hướng ta nhượng bộ sao? Nhưng nhìn xong sau. Nhìn thấy phía trên trí tuệ chi lộ mấy chữ, hắn dừng lại thật lâu. Sau đó đứng lên, thật lòng đánh giá Ám Nguyệt sứ giả. Đi nói cho Ám Nguyệt. Ta đồng ý. Mà buồn đen Thâm Uyên, thờ phụng Quan Huy chi chủ bên trong thần điện. Đoạ Lạc Thiên Sứ Mender ngước nhìn Quan Huy chi chủ pho tượng, giống như một cái cực kỳ thành kính tín đồ. Mặc dù pho tượng kia sớm đã rách nát không chịu nổi, nhưng là Mender trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Nàng giang hai cánh tay, sau đó ôm hết ở trước ngực. Tự hồ đang suy nghĩ cái gì hình tượng, cả người trên mặt nổi lên ửng hồng. Thần. Chỉ có ta cũng trở thành chân chính thần. Tài năng vĩnh viễn cùng với ngươi. Su Nhôn thành bang liên minh. Chiến tranh cuối cùng dừng lại, kẻ bất tử, thực thi quỷ chi vương bị phong ấn. Ô Xích Vương cuối cùng xuất lĩnh lấy đại quân bắt đầu trở về. Đất đỏ lĩnh quý tộc tại trong chiến loạn chết được không sai biệt lắm, thế là Ô Xích tại chỗ hạ lệnh đem đất đỏ lĩnh đổi thành đất đỏ hành tỉnh. Mà Đa Gia lĩnh cùng Đa Ru Quốc lĩnh cũng không khá hơn chút nào, Ô Xích đối hai cái lãnh địa lãnh chúa tiến hành rồi hỏi trách. Đem bọn hắn mang về Hộ Hỏa Thành. Bọn hắn về sau có thể sẽ trở thành Hộ Hỏa Thành bên trong thế tập quý tộc, cũng không khả năng giống như trước kia một dạng giống như một quốc chi chủ. Đến như Đa Gia lĩnh cùng Đa Ru Quốc lĩnh vậy giao cho cung tướng phái tới được tổng đốc tiến hành xử lý, bất quá ba cái lãnh địa ở nơi này một lần tai nạn bên trong tổn thương phi thường nặng, có lẽ muốn qua thật lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Ô Xích Vương xuất lĩnh lấy đại quân một đường hướng phía Hộ Hỏa Thành mà đi. Đại quân chấn nhiếp tứ phương, vậy chứng minh hắn công lao huy hoàng cùng vũ lực. Mà ở trên nửa đường, Ô Xích Vương lại đột nhiên bí mật mang theo một chi đội ngũ rời đi, chuyển hướng Su Nhôn đông phương. Bất quá đại quân và những người khác giống như căn bản không biết chuyện này một dạng. Vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ trở về. Rộng lớn trên đại đạo. Một chi đội ngũ áp tải một cỗ to lớn nặng nề cỗ xe tiến lên. Cổ này cổ xe cũng không bình thường, dùng là thạch ma kéo xe. Cổ xe bên trong chính là Ackerman 3 phong ấn hầm quan tài. Có thể nhìn thấy phong ấn hầm quan tài không ngừng phát sinh dị động, bên trong bị phong ấn Ackerman 3 cũng không trung thực, nhất định phải có người không ngừng chiếu kháng, thậm chí tùy thời tăng thêm phong ấn. Điều này cũng làm cho Ô Xích Vương tốc độ bị nghiêm trọng kéo chậm, sợ xuất hiện cái gì ngoại ý muốn. Tinh hồng nữ thần mặc dù chế định rơi xuống phong ấn phương pháp, nhưng là cái này dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng, có nhiều chỗ cũng không có hoàn toàn cân nhắc đến như vậy hoàn thiện, trên đường đi Ô Xích đều ở đây tra sóc bổ sung. Nhìn thấy trên quan tài xiềng xích dần dần mục nát, Ô Xích Vương tự thân lên trước đem xiềng xích đổi thành ma uyên kim chế tạo xiềng xích, lần này hắn không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn căn dặn xếp bằng ở quan tài bốn góc người thủ vệ, nghiêm nghị nói. Cẩn thận một chút. Nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ô Xích Vương mặc dù ngoài miệng không có nói thẳng, nhưng là đối với Ackerman 3 cuối cùng nói những lời kia cực kỳ mẫn cảm. Hắn không biết có thể hay không thật sự có người sẽ bị những lời kia chỗ đã động, nhưng là chí ít cẩn thận một chút là không có sai lầm. dọc theo đại lộ không ngừng tiến lên, đã tiến vào đông bộ lớn nhất hành tỉnh Mây Gia hành tỉnh, vậy chính là đã từng Mây Gia lĩnh. Mà tới Mây Gia lĩnh về sau, khoảng cách phía đông biến cả cũng không xa. Mây Gia hành tỉnh đến. Ô Xíp Vương vậy cuối cùng thở dài một hơi, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối đội xe hô. Hôm nay liền đuổi tới thành Mây Gia, tiếp xuống một hơi đuổi tới phía đông bờ biển. Ô Xíp kỳ thật vốn là muốn trực tiếp liên hệ với tinh hồng nữ thần. Nhưng là những thứ khác Tam Diệp Cộng Sinh người nói cho hắn biết, nữ thần ngay tại làm chuyện trọng yếu hơn. Thế là hắn liền bản thân dẫn người tự mình áp giải, dù sao nếu quả như thật đụng tới dám động địch nhân của hắn đại quân cũng không có tác dụng, một chi tinh nhuệ đội ngũ đưa đến tác dụng càng mạnh. Đây không phải tiêu diệt thực thi quỷ vậy sẽ, cần đại quân đàn áp tứ phương. Thủ vệ xâm nghiêm đội xe điên cuồng phi nhanh, địa hành long nhấc lên từng sợi bụi mù. Thạch ma hành tẩu lên 10 phần bình ổn, lại phát ra ùng ùng tiếng vang. Mắt thấy chân trời thành thị bắt đầu xuất hiện. Đội xe lại ngừng lại. Bởi vì con đường phía trước bên trên đột nhiên xuất hiện cản đường người, mà lại không phải thông thường cản đường người. Mấy cái mang theo mặt nạ xà nhân xếp bằng ở giữa không trung, thật giống như đại địa không có trọng lực một dạng, y phục của bọn hắn nhẹ nhàng phất phới, phía trên có Aurobo tiêu chí. Mỗi một cái đều là tam giai quyền năng giả, bởi vì tại bọn hắn sau lưng, triệu hoán ra cái này đến cái khác bộ dáng kinh khủng chú ấn chi linh, những này chú ấn chi linh có như là hỏa diễm đốt cháy, có như là vũng bùn ma quái, có liền dứt khoát là một bị đốt đến đen nhánh ma nhân. Trung gian một cái tam giai quyền năng giả an vị tại đen nhánh ma nhân chú ấn chi linh trên tay, mà trên tay của hắn còn cầm một chiếc đặc thù đồng thau ngọn đèn. Cái này cũng chưa hết. Mà tại sau lưng của bọn hắn, còn có một cái càng kinh khủng đồ vật. Một cái cự đại vặn vẹo lỗ đen. Cái gì đồ vật? Trước đoàn xe mở đường mấy người, mắt trợn tròn nhìn đối phương. Chuyện gì xảy ra, vừa mới còn không có nhìn thấy. Địa hành long phát ra tê minh, bỗng nhiên dừng lại đội xe có chút bối rối. Bọn họ là làm sao xuất hiện? Tất cả mọi người không rõ. Bọn hắn ở phương xa căn bản cũng không có nhìn thấy những này xà nhân. Cũng không có thấy cái lỗ đen này. Thẳng đến xâm nhập cái lỗ đen này bên trong phạm vi, mới nhìn đến những người này, cũng mới thấy được cái này kinh khủng vặn vẹo tròn. Khi mang theo mặt nạ xà nhân cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới đội xe. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào thạch ma lôi kéo cổ xe bên trên, cuối cùng như ngừng lại cưỡi tại địa hành long ô xích trên thân. Trên tay hắn đồng thau ngọn đèn đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, nương theo lấy chậm chạp có tiết tấu thanh âm. Hắc ám lĩnh vực. Hắc ám rất nhanh kéo dài, trực tiếp đem cái này một mảnh thế giới nuốt đi vào. Bọn hắn thật giống như từ ban ngày. Tiến vào đêm tối. Cùng lúc đó, trong vực sâu mấy đạo ánh mắt, vậy đầu nhập vào trong hiện thực. Ô Xíp cũng gắt gao nhìn về phía trước. Hắn nguyên bản cũng không có nhận ra kia vặn vẹo lỗ đen là cái gì, nhưng nhìn đến bóng tối biên giới không ngừng lan tràn, cuối cùng tạo thành một cái thoát ly nhân gian lĩnh vực. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hét lên kinh ngạc. Thâm Uyên giáo đoàn. Thần thuật đạo cụ tham lam đồng thau ngọn đèn. Ô Xíp Vương cuối cùng nhận ra đây là cái gì đồ vật, bởi vì đây là xếp hạng thứ 50 đạo cụ. Loại này bài vị cùng danh sách đạo cụ, mỗi một cái lực lượng cùng đặc tính quả thực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Mà lại cơ bản cũng sẽ không tại phạm nhân trong tay. Chiếc đèn này chính là số ít lưu lạc ở nhân gian 50 vị trí đầu đạo cụ. Mà lại hắn lưu lạc ở nhân gian cũng không phải là thật sự lưu lạc, mà là bởi vì nguyên tội tà thần ý chí, đang tìm tham lam chi vương. Cái này ngọn đồng thau ngọn đèn dung hợp nguyên tội chi thần liên quan tới tham lam quyền hành, trải qua mấy lần tai nạn cùng hiến tế, cắn nuốt nhiều vị sứ đồ cấp bậc lực lượng. Bất luận là đặc tính, vẫn là lực lượng, đều có thể được xưng tụng là cường đại đến cực điểm. Ba vị thâm uyên chi vương vận dụng lực lượng. Tìm được cái này đạo cụ. Liền vì giờ này khắc này dùng tại Ô Xíp Vương trên thân. Chương 435, Xin Sai Vương Di Hài. Trong bóng tối, áp giải phong ấn hầm quan tại đội xe càng ngày càng bối rối. Tất cả mọi người nhìn về phía trước những cái kia thao túng đáng sợ chú ấn chi linh thâm uyên giáo đoàn thành viên. Đồng thời không biết làm sao nhìn về phía bốn phía. Bọn hắn đang làm gì? Nhiều tên tam giai thâm uyên giáo đoàn tà đồ, cầm một trung đội phía trước 50 danh sách đạo cụ, quan cái kia đạo cụ đèn đồng liền có thể đánh được phổ thông sứ đồ không ngẩng đầu được lên, ai có thể không hoảng hốt. Những người này muốn đem chúng ta bắt giam, chúng ta được nhanh đi ra ngoài. Tất cả mọi người tại vội vàng tìm kiếm đường ra. Không còn kịp rồi. Nhưng là đến lúc này mới phản ứng được, đối phương lại là một bộ mai phục đã lâu có chuẩn bị mà đến bộ dáng, đại đa số người đều biết đã chậm. Hốt hoảng trong đám người, Ô Xích Vương kéo bên trên ngự long bao da. Quay đầu lại đã nhìn thấy hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt ngưng tụ trùng hợp, thông hướng phía ngoài xuất khẩu chỉ còn lại một cái điểm, lại nháy mắt không gặp. Không ra được. Ô Xích Vương nhìn bộ dạng này, liền biết đoàn người mình vô pháp rời đi. Mà lại hắn nhìn thấy thần thuật đạo cụ tham lam đồng thau ngọn đèn thời điểm. Liền biết tới trước mặt mấy cái này chẳng qua là nhỏ tôm luộc, chân chính phía.